3 người phụ nữ có thể tạo thành 1 sàn diễn, 10 người phụ nữ có thể tạo thành 3 sàn diễn, vậy với mấy trăm người phụ nữ thì sao? Trò hay liên tục diễn ra. Khoa sản của bệnh viện chính là nơi mỗi ngày trò hay đều diễn ra. Đại đa số mọi người đều cho đây là nơi giúp sản phụ sinh con, sai hoàn toàn. Đỡ đẻ kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trong nghiệp vụ của khoa sản, đại bộ phận nghiệp vụ chính là phụ khoa. Phụ khoa chính là trị liệu bệnh ở vùng kín cho phụ nữ với các chứng viêm, khối u, mụn nhọt, đủ loại. Dù phóng khoáng cỡ nào, đụng tới thứ bệnh kia các bà các chị đều xấu hổ ngượng ngùng, mặt đỏ như hoa hồng, chỉ dám chọn nữ bác sĩ, dứt khoát cự tuyệt mấy chàng kháo trai. Khoa sản đương nhiên là nhìn thấu vấn đề này của người bệnh, thế nên trước khi thành lập khoa, trong thông báo tuyển dụng đã đặc biệt ghi chú rõ, chỉ nhận nữ, không nhận nam. Bác sĩ là nữ, y tá không có ai là nam giới, cả đám người bệnh cũng đều là phụ nữ, người ngoài đều đùa rằng nơi này chính là một đại hoa viên. Trong đại hoa viên mỗi ngày đều diễn một màn kịch kịch tính, buôn chuyện tung tin, bàn chuyện thị phi, tranh cãi lớn tiếng, do không có nam giới nên chẳng ai buồn bận tâm tới hình tượng. Trên đường nhìn thấy hai cô gái xé quần giật áo, chửi bới lẫn nhau cũng không ai tò mò dừng lại, nhiều lắm cũng chỉ liếc lấy một lần, chẳng thấy có gì là kỳ lạ. Phụ nữ gây sự vô lý có thể bỏ qua, đây chính là câu cửa miệng của viện trưởng. Trò hay liên tục diễn ra, nhưng dù sao cũng chỉ có một tiết mục áp chót. Cơ Uyển Bạch chính là nữ chính của tiết mục áp chót này. Gọi là nữ chính không phải vì Uyển Bạch có dung mạo mỹ miều, trên thực tế cô không đẹp, vóc dáng lại hơi gầy, ngự trên gương mặt nhỏ nhắn là cặp kính dày cộp như hai cái đít chai. Nhưng cô lại là bác sĩ trẻ giỏi nhất trong lĩnh vực phụ khoa, đông y cũng biết qua chút ít, không chỉ có tay nghề trong việc cắt bỏ những khối u, dị tật trong cơ thể người bệnh, mà còn có thể phối kết hợp mấy vị thuốc đông y để bệnh nhân chóng khỏi bệnh, thực sự là có tài hơn sắc. Cơ Uyển Bạch lại không hách dịch, ra vẻ, với người bệnh luôn đối xử bình đẳng, lần nào cũng tươi cười, thái độ ôn hòa như gió nhẹ tháng 3, giọng nói dịu dàng như ngâm thơ. Thậm chí lúc cô yêu cầu cởi bỏ đồ lót để khám, bệnh nhân cũng không chút xấu hổ lúng túng nào, mà hoàn toàn tự nhiên và tin tưởng. Nghe nói bác sĩ Cơ xuất thân từ gia tộc quyền thế, gia cảnh giàu có. Thế nên ngay cả những cô gái coi trời bằng vung, đẹp như tiên nữ, ở trước mặt cô cũng phải vài phần e dè. Chuyện này còn chưa đáng để người khác hâm mộ so với việc bác sĩ Cơ có một anh bạn trai anh Tuấn khôi ngô, thường lái một chiếc xe Jeep phong cách chờ bên ngoài cổng bệnh viện. Vừa thấy bác sĩ Cơ bước ra, dù không hề nói câu nào nhưng phong thái dịu dàng yêu thương của anh chàng vẫn đủ làm cho đám y tá vây quanh nhỏ nước miếng dài tới 3 thước mà không hay biết thượng đế sao lại thiên vị như thế chứ. Đang là cuối thu, dáng chiều nhuộm đỏ một khoảng trời phía tây, cây cối trong khuôn viên bệnh viện như được rát vàng rực rỡ, đây quả là mùa đẹp nhất trong năm. Cơ Uyển Bạch rời khỏi bệnh viện, khẽ day day thái dương đau nhức. Nhưng vừa thoáng thấy chiếc xe Jeep đỗ ngoài cổng bệnh viện, cô bất giác khẽ mỉm cười. Sau lưng cô rộ lên tiếng suýt xoa như thường lệ. Cơ Uyển Bạch đẩy đẩy cặp kính, bối rối bước về phía cửa xe đường dài đã mở sẵn. Không đủ dũng khí để quay lại đếm xem có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo phía sau. Đường dài mỉm cười hôn nhẹ lên má Uyển Bạch và giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó thong dong lái xe, không quên liếc mắt đầy ý vị tới đám y tá đang vây đứng xung quanh. Lần sau anh không cần đến bệnh viện đón em đâu, anh cứ chọn chỗ hẹn, tự em bắt xe đến là được. Cơ Uyển Bạch vỗ vỗ hai bên mang tai rồi lúng túng xoắn xoắn sợi dây an toàn trên người. Nghề y vốn vô cùng vất vả, hầu như không ai có đủ thời gian để phong hoa tuyết nguyệt. Trước khi đi làm, một lần hẹn hò, một bức thư tình cô cũng chẳng nhận được. Đường dài là do một người bạn của bố Uyển Bạch giới thiệu cho, tương lai hứa hẹn, anh Tuấn xuất sắc. Thật không ai nghĩ anh lại có thể nảy sinh tình ý với một người khô khan như cô. Cảm giác của cô về Đường Giai chính là loại cảm giác không dám tin. Hai người bọn họ vốn không hề có điểm chung, gặp mặt nói chuyện tẻ nhạt chẳng khác nào cảnh sát với phạm nhân, một người hỏi một người đáp. Uyển Bạch không nghe nhạc, không xem phim, cũng không quan tâm tới chuyện quốc gia đại sự. Cô chỉ am hiểu về bệnh phụ khoa, chẳng lẽ gặp nhau lại tâm sự với anh về vấn đề này. Đường Giai vốn chỉ là tầng lớp viên chức cổ vàng trong công ty, nhưng vạn sự đều thông hiểu, chuyện gì cũng tỏ tường. Thời gian đầu hẹn hò, anh hỏi cô trả lời, sau đó chuyển sang giai đoạn anh nói cô nghe. Uyển Bạch cũng tự biết mình vốn là người vô vị, ngoại trừ việc khám chữa bệnh, những chuyện khác cô đều không bì được với người khác. Chuyện yêu đương này, Uyển Bạch cho rằng sẽ chết yểu nhanh thôi. Mỗi lần hẹn hò, cô đều chờ anh mở miệng nói chia tay. Nhưng suốt 3 năm trôi qua, cô thôi không đợi anh nói chia tay nữa, mà đợi anh cầu hôn. Sao vậy, sợ anh làm đại bác sĩ mất mặt sao? Đường Giai thân mật nhéo tay cô, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước. Không phải, anh quá nổi bật, cô sợ mình không bì kịp với anh. Dù sắp kết hôn, nhưng cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Đỗ xe ngoài cổng bệnh viện, không tiện. Cô cắn môi, ấp úng nói. Đường Giai bật cười, lý do này hay đấy. Uyển Bạch, ca phẫu thuật của phu nhân giám đốc Ngô thế nào rồi? Nhắc đến chuyện phẫu thuật, cơ Uyển Bạch hoạt ngôn hẳn lên. À, phẫu thuật rất thành công, sau 1 tuần là có thể cắt chỉ về nhà. Tình trạng của bà ấy đã khá hơn rồi, cũng may khối u ở tử cung không lớn, cũng chưa di căn. Không hiểu sao Đường Giai lại quen biết nhiều bạn bè và cấp trên như vậy, liên tiếp dẫn tới bao nhiêu phu nhân và tiểu thư đến chỗ cô để trị bệnh. May mà anh không nhờ cô xin giảm tiền viện phí, nên cô cũng không mấy khó xử. Em thật biết cách làm người khác yên lòng, cưới được em quả là phúc phận của anh. Đường Giai quay đầu sang, em có biết chúng ta sắp đến đâu không? Đến đâu? Ánh mắt của Uyển Bạch sau cặp kính lộ vẻ ngạc nhiên. Anh dẫn em đi xem căn nhà trong mơ của chúng mình, mấy ngày nữa thợ lắp đặt nội thất sẽ đến nên anh muốn nghe ý kiến của em trước, cuối năm nay chúng ta có thể dọn đến ở được rồi. Em không có ý kiến gì cả, anh tự quyết định là được. Cô trả lời rất nhanh. Nói lung tung, đấy là nhà của hai chúng ta, em không thể xem mình như người ngoài được. Em đã đề cập với ba mẹ chuyện tiền nong lắp đặt nội thất chưa? Cơ Uyển Bạch thoáng ngớ người, cô khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ như ăn phải loại thức ăn không hợp khẩu vị, tuy trong lòng không thích nhưng vì lịch sự nên không thể nhả ra, đành cố gắng nuốt xuống bụng. Cô với lấy túi sách, rút ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Đường Giai, ba mẹ cho 50 vạn, em tiết kiệm được 30 vạn, tất cả đều ở đây. Nếu không đủ, em sẽ nói với ba mẹ sau. Chắc là đủ thôi, nhà là do ba mẹ em mua, xe cũng do ba mẹ em tặng, chúng ta chưa phải tốn chút tiền của nào, 80 vạn này, chúng ta tiết kiệm một chút là đủ. Uyển Bạch, em không để bụng việc ba mẹ anh không cho chúng ta chút tiền nào chứ? Không, cha mẹ nuôi dưỡng anh được như hôm nay là đã trao cho em tài sản quý giá nhất rồi. Đường Giai xuất thân từ ở nông thôn nghèo khổ, tất cả tiền lương anh đều gửi về cho ba mẹ. Uyển Bạch, em thật sự là một cô gái rất hiểu chuyện. Đường Giai khẽ vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô, trong mắt thoáng qua một tia áy náy, nhưng rất nhanh tan biến thành dư vị yêu thương. Đường Giai rất bực bội, thang máy của khu chung cư vẫn chưa lắp đặt, hai người buộc phải leo bằng đường thang bộ lên 20 tầng lầu mới đến được căn hộ tương lai. Đứng giữa phòng khách trống rỗng, cơ Uyển Bạch thở không ra hơi, làm sao còn sức mà chỉ vẽ trang trí cái gì. Lúc này di động trong túi sách cô chợt vang lên. Em ra ngoài nghe điện thoại. Cô vừa thở hổn hển vừa nói với Đường Giai, tín hiệu điện thoại trong phòng hơi yếu. Bác sĩ Cơ, tiệm chúng tôi mới có 2 cuốn sách thuốc hiếm, Y Tâm Phương và Thần Nông Bách Thảo Kinh, cô có muốn mua không? Ông chủ tiệm sách cổ ở đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi. Cơ Uyển Bạch khẽ nhíu mày, trước kia tôi từng nghe một ông lang già nói, 2 cuốn sách này vốn đã thất truyền, nhưng cuốn trong các tiệm sách bây giờ 7-8 phần đều là phiên bản giả do một số thầy lang dân gian tập hợp lại thôi. Mỗi người đều có sở thích riêng, và sở thích của Cơ Uyển Bạch chính là sưu tầm sách thuốc cổ. Cứ nhìn thấy sách quý là mua ngay không cần nghĩ. Bác sĩ Cơ, đừng nghe tin vỉa hè, cô là người trong nghề, tới đây xem là biết ngay thật hay giả. Được rồi, ngày mai sau giờ tan tầm tôi sẽ tới chỗ ông xem sao. Tôi cúp máy đây. Cơ Uyển Bạch cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì vừa kịp trông thấy cửa thang máy mở ra. Cô tò mò hướng mắt vào trong, thoạt nhìn đã kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Thang máy còn chưa được hoàn thiện, bên trong là lỗ sâu đen ngòm không đáy, khiến người ta không khỏi giật mình sợ hãi. Chân nhũn cả ra, Uyển Bạch thoáng chút hoảng loạn mơ hồ trong lòng. Quay vào căn hộ, không thấy Đường Giai trong phòng khách, Uyển Bạch đưa mắt tìm quanh, loáng thoáng nghe thấy tiếng người ở phòng bên cạnh. Cô bước lại gần, phát hiện ra cửa phòng đang khép hờ. Uyển Bạch đương nhiên không xứng với con rồi, nhưng cô ta lại có người cha giàu sụ, như thế con cũng đỡ mất công phấn đấu những vài ba chục năm. Cô ta là bác sĩ giỏi, giới thiệu với bạn bè cũng coi như vênh mặt đôi chút, và lại sau này còn có thể giúp con lấy lòng mấy lão sếp. À, cô ta còn có tác dụng giải quyết hậu quả lâu dài của đám phụ nữ mà con vẫn thường vui vẻ nữa chứ. Cô ngốc ấy không biết mấy cô nàng đến nạo thai đều là bạn gái của con. Mẹ à, mẹ nói xem cưới một cô vợ như thế chẳng phải rất hay sao? Vừa có giá trị lợi dụng lại vô cùng ngốc nghếch, cớ gì con lại không vui vẻ mà cưới chứ? Cửa đóng không chặt nên Cơ Uyển Bạch đứng bên ngoài nghe không sót câu nào. Cảm giác nhẹ nhõm dâng tràn trong cô, khóe miệng nhếch lên đầy thú vị, nhưng toàn thân vẫn không ngừng run bần bật. Cô tự oán sao mình lại ngốc như vậy chứ? Nếu hôm nay không vô tình nghe được cuộc nói chuyện này, cô vẫn sẽ ngốc nghếch cho rằng cưới hắn là điều may mắn. Trước đây Uyển Bạch luôn thắc mắc vì sao hắn chiều chuộng cô như vậy, nhưng cô vẫn thấy gờn gợn trong lòng. Hóa ra cảm nhận ấy hoàn toàn đúng, cô và hắn quả thật không xứng. Nhưng tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy mới phát hiện ra? Chẳng lẽ cô cũng như các cô gái khác, luôn mơ mộng về chàng hoàng tử Bạch Mã? Hoàng tử Bạch Mã này vốn đeo một lớp mặt nạ ác ma. Hắn từng hôn cô, ôm cô, chỉ là chưa lên giường với cô thôi, miệng thơm thớt tôn trọng cô, không phải, tất cả chỉ là sự khinh thường mà thôi. Nửa nhục nhã nửa tức giận, Uyển Bạch đỏ bừng mặt, móng tay bấu chặt vào da thịt để kìm tiếng hét giận dữ đang trực trào lên miệng. Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự muốn đánh đấm, cấu xé một ai đó. Với tình huống này, cô hẳn phải lao tới vạch trần bộ mặt thật của hắn, sau đó giáng một bạt tai nảy đom đóm rồi nghênh ngang rời đi. Không, không đáng kích động như vậy, không đáng. Làm thế thì quá hời cho hắn, căn nhà này cần phải đổi sang tên cô, sổ tiết kiệm cũng phải lấy lại, để xem sau này hắn còn đắc ý như thế nào nữa. Cô nén lửa giận trong lòng, Uyển Bạch yên lặng quay gót trở ra phòng khách, ngắm nhìn phong cảnh thành phố từ tầng 20, Uyển Bạch chợt nảy ra ham muốn được tự do bay lượn. Cô bất giác dang rộng hai tay, cảm giác tự do thật là thích. Một hàng lệ chua xót theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Không đáng. 3 năm qua, thật không đáng. Uyển Bạch. Đường Giai mở cửa bước ra, gương mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên trắng bệch. Em, nghe điện thoại xong rồi sao? Đường Giai, em không nhớ mật mã của cuốn sổ tiết kiệm kia. Để mai em bảo mẹ mang chứng minh thư ra ngân hàng để đổi lại mật mã. Cô chậm rãi xoay người lại, lau đi vệt nước mắt trên mặt. Cơ Uyển Bạch bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Giai, tựa như đang đoán định những kinh hoàng trong lòng hắn. Một Cơ Uyển Bạch như vậy, hắn thấy rất không quen, dường như có điều gì đó đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Hắn lấy quyển sổ tiết kiệm trong túi ra, bất an nhìn Uyển Bạch. Em vào nhà bao lâu rồi? Tôi không xem đồng hồ. Cơ Uyển Bạch cất sổ tiết kiệm vào túi sách, nhưng cũng đủ để nhận thấy dấu chấm hết giữa chúng ta. Em nói vậy là có ý gì? Cơ Uyển Bạch cười nhạt, cô nhún vai, không thèm đếm xỉa đến hắn, mở cửa bước ra ngoài. Uyển Bạch, không phải em hiểu lầm anh chuyện gì chứ? Anh yêu em, Uyển Bạch. Đường Giai hoảng hốt giữ chặt cánh tay cô. Giữa chúng ta chưa từng có hiểu lầm, tôi chỉ xác định lại mọi việc thôi. Buông tay ra, tôi phải đi về. Cơ Uyển Bạch lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Em không muốn kết hôn với anh sao? Đường Giai cắn môi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tôi có giá trị sử dụng với anh, nhưng anh thì không có giá trị gì với tôi cả. Cô cất giọng mỉa mai, khẽ nhếch mép chế giễu. Để anh giải thích đã, chuyện này không như em nghĩ đâu. Mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi. Cơ Uyển Bạch cố rằng, Đường Giai càng thêm siết chặt tay cô. Cô giận dữ giẫm mạnh lên chân hắn để thoát thân. Đường Giai bị đau bất ngờ đành buông tay cô ra. Nhưng khi Uyển Bạch vừa xoay người lại thì trong lúc hoảng hốt, hắn đã ngáng chân cô. Uyển Bạch đang không chút phòng bị, thì đột nhiên thấy toàn thân lao về phía cái lỗ tối om sâu hun hút trước mặt. Đường Giai chỉ kịp tóm lấy cái túi trên tay cô. Trong nháy mắt, bóng dáng mảnh mai của Cơ Uyển Bạch đã bị nuốt chửng. Quá dột ngột, ngay cả việc thét lớn Cơ Uyển Bạch cũng quên bẵng, trước mắt tối đen như mực, gió lạnh rin rít bên tai, cơ thể cô rơi càng lúc càng nhanh. Sau đó, một âm thanh dữ dội vang lên, cả người cô như bị vỡ tan thành nhiều mảnh, đau đớn tràn ngập ý thức, cô chợt mang máng nghe thấy có tiếng người đang khóc gọi, tiểu thư, tiểu thư. Năm thứ 6 khai nguyên triều Ngụy, kinh thành Đông Dương, mùa xuân. Tháng 3, mùa xuân ở Đông Dương, khắp nơi khắp trốn rạt rào sức sống. Trong mọi ngõ ngách của hai khu phố lớn ở kinh thành được chia cắt bởi đường Chu Tước, dòng người đông đúc như thủy triều. Kỳ thi xuân đã khai bảng tháng trước, đám nhân sĩ cập đề hồ hởi dẫn đầu đoàn du xuân, tân bảng nhãn thuận tay hái đóa hoa đào hoa hạnh nở sớm, thong dong cưỡi tuấn mã diễu khắp khu phố, giữa đám đông vây quanh. Trai gái phục trang thịnh hành ríu rít trêu đùa trên đường phố, trong cảnh náo nhiệt điểm xuyết chút dịu dàng hòa mục của vẻ xuân. Lúc này, ở phía Nam Thành, gia đình Vân Viên ngoại lại như chìm sâu trong đêm đông giá rét. Đêm qua, viên ngọc quý của Vân lão gia không hiểu sao lại cắt cổ tay tự sát. Lúc nha hoàn vào phòng để giúp thay xiêm y như thường lệ thì phát hiện Vân tiểu thư đang nằm trên chiếc giường dây đầy máu, đôi mắt mỹ lệ nhắm nghiền, miệng thở thoi thóp, thân thể lạnh như băng. Tiểu nha hoàn hoảng sợ gào thét ầm ĩ làm chấn động cả trời cao. Vân phu nhân vừa nghe tin lập tức ngất xỉu. Trong chốc lát Vân phủ rối loạn như ong vỡ tổ, Vân Viên ngoại vội cho mời tất cả đại phu trong thành Đông Dương đến, khuê phòng của Vân tiểu thư lập tức biến thành phòng hội trần. Đám đại phu đi đi lại lại, mặt nhăn mày nhíu ra chiều căng thẳng tột cùng. Ba ông thợ giày thối còn hơn gia cát tiên sinh, đám đại phu rốt cuộc cũng cứu được mạng Vân tiểu thư trong tay Diêm Vương ra lúc trời vừa rạng. Trong Vân phủ, băng tuyết từ từ tan chảy. Vân Viên ngoại, tình hình tiểu thư hiện không còn đáng ngại nữa rồi, chỉ cần bồi bổ cho tốt thì qua mấy hôm là có thể xuống giường. Ai đang nói vậy? Cơ Uyển Bạch cảm thấy cơ thể choáng choáng như say rượu, một giọng nói già nua văng vẳng bên tai cô. Vậy sao còn chưa tỉnh lại? Một giọng nói lo lắng khác xen vào. Là do tiểu thư mất máu quá nhiều thôi, Viên ngoại đừng nóng ruột, mấy người chúng tôi xin cáo lui trước. Đa tạ đại phu. Tiểu thư, tiểu thư, người đừng dọa Trúc Thanh, mau tỉnh lại đi mà. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay tiểu thư, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc lóc. Vân phu nhân không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, vừa nhìn thấy con gái yêu hai mắt nhắm nghiền lại gào khóc không ngớt. Vân Viên ngoại cũng lệ ngang lệ dọc không khác gì vợ. Vợ chồng ông thành thân 15 năm, không biết đã bái tiên cúng Phật bao nhiêu lần mới sinh được đứa con gái vàng ngọc này. Sao lại có thể lâm vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ? Cơ Uyển Bạch cảm thấy miệng mồm khô khốc, cơ thể yếu ớt không chút sức lực, mỗi khớp xương trên người như rời cả da, cổ họng rát như nuốt phải lửa. Không biết luồng khí nóng này tác động tới dây thần kinh nào mà khiến cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sao lại có nhiều giọng nói như vậy? Mình đang trong bệnh viện. Sao? Mình chưa chết sao? Uyển Bạch yếu ớt mở mắt. Trước mắt cô là một tiểu cô nương mặc váy hoa trang nhã, tóc búi quả đào. Cô kinh hoàng đến độ lông tơ dựng ngược cả lên. Đây là đâu? Trong mơ chăng? Giường trổ hoa văn, mảnh rủ dịu dàng, vật dụng đều bằng gỗ hoàng đào trang nhã, khắp phòng phảng phất mùi đàn hương. Cô chưa từng mơ giấc mộng nào đẹp như vậy. Tiểu thư tỉnh rồi, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu cô nương bên cạnh vui mừng gọi lớn. Ánh Lục, là mẫu thân. Đây, con, sống lại rồi, ôi tâm can bảo bối của ta. Một vị phu nhân quý phái ôm trọn Uyển Bạch vào vòng tay ấm áp, nhìn cô lệ rơi không ngừng. Phu nhân, mau dìu Ánh Lục nằm xuống, con bé còn rất yếu. Vân Viên ngoại vội ngăn cơn xúc động thái quá của phu nhân. Hai người là ai? Cơ Uyển Bạch khàn giọng hỏi. Ánh Lục mà bọn họ nhắc tới có phải là chỉ cô không? Ba người đứng quanh giường giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Ánh Lục, ta là phụ thân con, còn đây là mẫu thân con. Con không nhớ sao? Vân Viên ngoại kinh hoàng sờ tay lên trán cô. Tôi không phải là Ánh Lục. Cơ Uyển Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô là bác sĩ, không chút duy tâm, nhưng tất cả những chuyện này phải giải thích thế nào đây? Chẳng nhẽ cô chết rồi sao? Vừa nghĩ Uyển Bạch vừa he hé mắt ra nhìn, mấy người này đều có bóng, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Vậy nơi này hẳn không phải là địa ngục như lời dân gian đồn đại được. Dù cho có luân hồi thì cô cũng phải gửi thân vào một gia đình hiện đại nào đó, chứ sao lại xuất hiện ở thời viễn cổ thế này được? Chẳng lẽ đây chính là xuyên không mà đám điều dưỡng trong bệnh viện vẫn hay nhắc đến sao? Xuyên không chính là vào thời điểm cận kề cái chết, linh hồn trôi dạt trong dòng chảy của không thời gian, vô định lãng đãng, có thể bay tới tương lai cũng có thể quay về quá khứ, gặp được thân thể đang suy yếu của ai đó có nhịp thở giống mình, thì nhập luôn vào đó. Thật sự là rất vớ vẩn. Tim đập điên cuồng, cô không thích ứng kịp vội hấp một ngụm không khí. Tiểu thư không phải đang nói mơ đấy chứ, vẫn chưa thực sự tỉnh sao? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nghi ngại dò hỏi. Vân viên ngoại và vân phu nhân liếc nhau đầy ngụ ý. Vậy chúng ta ra ngoài, để cho ánh lục ngủ thêm một lúc, lát nữa lại tới xem con bé thế nào. Vâng, viên ngoại, phu nhân đã qua một đêm không chợp mắt rồi, cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi, tiểu thư đã có con chăm sóc rồi. Tiểu nha hoàn rất lanh lợi, dìu. Vân phu nhân rời khỏi sương phòng. Trúc Thanh, có chuyện gì nhất định phải gọi chúng ta đấy. Vân phu nhân lưu luyến nhìn con gái, miệng không ngớt dặn dò. Tiểu nha hoàn gật đầu lễ phép, Trúc Thanh nhớ rồi. Trúc Thanh nhìn theo vợ chồng viên ngoại cho đến khi khuất bóng mới xoay người bước vào thì chợt thấy tiểu thư đang trợn mắt, quái dị quan sát mình. Tiểu thư, Trúc Thanh hua hua tay trước mặt tiểu thư, đây là số mấy? Cơ Uyển Bạch không buồn trả lời, khẽ nhếch khóe miệng, vìn giường ngồi dậy. Đừng hỏi ngớ ngẩn như vậy, cô là ai? Em là Trúc Thanh, nha hoàn thân cận của tiểu thư đây mà. Trúc Thanh, Trúc Diệp Thanh, một loại rắn kịch độc, sao lại đặt cái tên thế này chứ? Cơ Uyển Bạch buồn cười nhưng cười không nổi. Hiện là triều đại nào? Đây là nơi nào? Sao? À, là triều Ngụy, khai nguyên năm thứ 6, còn đây là Vân Phủ ở thành Đông Dương á. Tiểu thư, cô quên hết rồi sao? Trúc Thanh chớp chớp mắt, ưu tư nhìn cô. Không đúng, nếu như đã quên hết mọi chuyện trước kia, sao tiểu thư lại nói năng rành rọt như vậy? Triều Ngụy, Cơ Uyển Bạch thở dài, hồi cấp 3, cô chỉ ưu tiên cho vật lý và hóa học, nên hoàn toàn mờ mịt về lịch sử, cũng chẳng rõ Triều Ngụy là triều đại nào, thủ đô là gì, hoàng đế là ai, có những nhân vật lịch sử gì. Nhưng mà, tỉnh táo mà nói, cô thật sự đã xuyên không rồi. Chuyện này đáng cười thế nào đây? Lấy gương đến đây. Trúc Thanh thấy vô cùng khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoan lấy chiếc gương lăng hoa trên bàn trang điểm đưa đến. Cơ Uyển Bạch nhìn thấy trong gương một khuôn mặt kiều mị với đôi mắt long lanh như minh châu, khóe môi bướng bỉnh hơi cong lên cùng suối tóc đen mượt sau lưng. Cô vốn chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào nhưng vẫn bị gương mặt xinh đẹp trong gương dọa chết khiếp. Tôi tên là gì? Cơ thể gầy gò của Cơ Uyển Bạch đã không còn, đây là thể xác mới của cô sao? Cô đau xót nghĩ thầm, nước mắt lá trá rơi xuống. Vân Ánh Lục, Thiên Kim, tiểu thư của Vân Phủ à. Trúc Thanh đau xót lau nước mắt cho tiểu thư. Hiện tại tiểu thư đang bị bệnh, không cần gấp gáp, mọi chuyện từ từ ơ nhớ lại cũng được. Ưu điểm lớn nhất của Cơ Uyển Bạch chính là gặp nguy không loạn, bình tĩnh xử lý, cô rất nhanh trấn tĩnh trở lại. Mọi người nói tôi tự sát. Trong lúc hôn mê, cô thoáng nghe được hai từ ơ này. Xuyên không hoang đường thật, thế nhưng nhờ đó mà không phải nhìn thấy mặt Đường Giai cũng coi như là một chuyện may mắn. Trúc Thanh thở dài, nâng cánh tay trái của Uyển Bạch lên để cô thấy cổ tay được băng bó cẩn thận với vết máu mờ mờ bên dưới, xem ra vết cắt thật sự rất sâu. Vì sao tôi phải tự sát? Uyển Bạch nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vết thương để máu lưu thông, giúp cho vết cắt nhanh chóng khép miệng. Trúc Thanh kỳ quái liếc nhìn rồi rót một chén trà sâm đưa cho tiểu thư. Còn không phải vì Đô công tử nhà bên sao? Đô công tử? Công tử Đô Tử Bân là con trưởng của Đô viên ngoại. Đô viên ngoại có mối quan hệ rất tốt với nhà chúng ta nên ngay khi còn để tròm, tiểu thư đã được định hôn cùng Đô công tử. Đô công tử là tài tử nổi tiếng hiếu thuận ở thành Đông Dương này, vì để tang mẫu thân đã giam mình trong trai phòng suốt 3 năm. Năm kia công tử vừa tham gia khoa thi đã đỗ đầu trạng nguyên, do tài năng xuất chúng nên được hoàng thượng bổ nhiệm làm thượng thư bộ hình trẻ tuổi nhất triều. Cơ Uyển Bạch lạnh lùng tiếp lời, sau đó hắn bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, một hai đòi từ hôn nên tôi mới tự sát. Nếu không vì lý do đặc biệt gì thì có ai có vị hôn phu thành đạt vinh hiển mà lại phát phẫn cắt mạch máu tự sát chứ? Người bội tình bạc nghĩa là tiểu thư. Trúc Thanh hạ giọng nói thầm. Cái gì? Đô công tử chịu tang 3 năm, tiểu thư thấy anh ta không có tiền đồ nên một hai đòi lão ra từ hôn, cô còn chạy tới cửa nhục mà Đô công tử, nói đời này anh ta mà nên danh nên tiếng thì mặt trời cứ là mọc đằng tây. Tiểu thư, cô cũng được xem là tài nữ nổi danh trong thành Đông Dương, rất nhiều vương gia, công tử đến vân phủ xin cầu thân, tiểu thư ra khỏi nhà thì chẳng khác nào trăm sao hướng về mặt trăng, duy chỉ có Đỗ công tử là không đoái hoài đến thôi. Có thể cũng vì nguyên nhân này, tiểu thư mới đòi từ hôn. Vậy Đỗ công tử kia đồng ý hủy hôn sao? Cơ Uyển Bạch bắt đầu thấy có chút hứng thú. Viên ngoại vừa mở miệng, Đỗ gia đã đồng ý, lại còn xin lỗi vì đã làm chậm trễ việc đại sự của tiểu thư. Từ khi từ hôn, giao tình của hai nhà cũng phai nhạt. Nào ngờ Đỗ công tử lại Đỗ Trạng Nguyên, hiện tại có không ít công chúa, thiên kim muốn gả cho anh ta. Tiểu thư vốn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nuốt nổi mối hận này, hơn nữa do lỡ lời nhục mà người ta nên đã cắt tay tự sát. Hàng rào thưa thớt, bóng trúc lay động, vài cành liễu, mấy thửa rau, một bờ ao nhỏ cong cong bên mái đình thanh nhã, sau đình mấy bước là xương phòng cổ kính và khoảng sân trắng lóa. Màu xanh ngút mắt với hàng chảng cỏ non, ngay đến một đóa hoa vô danh cũng không có. Mặc dù tất cả đều căng tràn sức sống, nhưng lại tĩnh mịch đến mức lạnh lẽo. Cơ Uyển Bạch dò dẫm trèo lên mấy hòn giả sơn, vin tay thò đầu qua bờ tường, đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mắt cô là gia trang của vị hôn phu hụt. Tiểu thư, Trúc Thanh từ giàn hoa bên cạnh, thò đầu sang, nhìn cô lè lưỡi nói, hiện tại Đỗ công tử hẳn đang thượng triều, không có nhà đâu. Cơ Uyển Bạch chớp mắt mấy lượt, anh ta ở nhà hay không thì quan hệ gì đến cô. Nằm trên giường mấy ngày, hôm nay khó khăn lắm cô mới vận chút sức lực ra vườn đi dạo, vừa hay nhìn thấy cạnh bờ tường có mấy hòn giả sơn, lại sực nhớ chuyện đêm qua Trúc Thanh kể nên mới tò mò ghé mắt xem sao. Cô xưa nay luôn bận tối mắt tối mũi, thế mà nay lại lâm vào cảnh thất nghiệp, ban ngày ban mặt lại trống rỗng hoảng sợ, chẳng khác nào kiến mất dâu bò loạn. Vân phủ nơi nơi là kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các, nhưng cô chẳng chút hứng thú, chỉ có khu vườn u mịch này là khiến những nôn nóng bất an trong lòng cô dịu đi đôi chút. Nhà họ Đỗ này không có phụ nữ sao? Cô đứng ở bờ tường quan sát một lúc, chỉ thấy người ra ra vào vào khoảng sân nhỏ là đàn ông, hơn nữa đều là những người đã có tuổi. Trúc Thanh gật gật đầu, đúng ạ, sau khi Đỗ phu nhân qua đời, Đỗ viên ngoại không tái giá, trong nhà chỉ có ông ấy và đại công tử, nhị công tử hiện đang ở biên cương. Thị nữ hầu hạ phu nhân đều đã đi nhà khác, hiện tại trong nhà chỉ giữ lại mấy lão gia nhân. Đỗ gia vốn là dòng dõi thư hương, suốt ngày đọc sách luyện chữ, những nhu cầu khác cũng đòi hỏi không quá cao. Thật là cần kiệm liêm chính. Sau khi lĩnh hội đầy đủ sự phô trương xa xỉ trong vân phủ, Cơ Uyển Bạch thầm rút ra kết luận. Nhưng mà, nếu Đỗ công tử cưới công chúa hoặc vị thiên kim tiểu thư nào đó, em nghĩ nơi này sẽ không u tịch mãi đâu. Trúc Thanh nói thêm, Cơ Uyển Bạch không lên tiếng. Cuộc sống sau khi kết hôn quả thật không còn như lúc trước, thế nhưng thay đổi như vậy liệu có tốt hơn không? Cô không cho là vậy. Nếu cô kết hôn với Đường Giai, chỉ e cả đời sẽ rơi vào thế nuốt hận không trôi. Tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Trúc Thanh thấy tiểu thư hồi lâu không nói, thầm trách bản thân hồ đồ thốt ra những lời động chạm đến vết thương lòng của tiểu thư, e dè dò hỏi. Tôi khỏe lắm. Cơ Uyển Bạch thay đổi thế đứng, xa xăm ngắm nhìn khoảng sân nhỏ trước mặt. Trúc Thanh lặng lẽ thở dài. Từ hôm tiểu thư tự sát không thành, tâm tính dường như đã hoàn toàn thay đổi. Mấy hòn giả sơn này vốn do tiểu thư sai thị tỳ xếp ở đây để mỗi lần cáu giận trong người lại chạy tới nhục mà Đỗ công tử. Mỗi khi có người lỡ miệng nhắc tới Đỗ gia, tiểu thư lại nổi trận lôi đình, giống như định hôn với Đỗ công tử chính là nỗi hổ thẹn lớn nhất đời. Hôm nay vẻ mặt tiểu thư lại thản nhiên như nước, không vui không buồn, tiểu thư thật sự đã tháo gỡ những vướng mắc trong lòng rồi sao? Lão gia, Vân phu nhân vịn lan can uốn khúc, nhìn đăm đăm về phía bóng dáng con gái, nặng nề thở dài, e là phải lo hôn sự cho Ánh Lục thôi, nếu cả ngày cứ đứng bên tường nhà Đỗ gia như thế này, người ngoài biết được sẽ cười đến rụng răng mất. Giá như hồi đó, chúng ta không định hôn cho con bé. Vân viên ngoại tặc lưỡi, cũng không hẳn, ngựa tốt không ăn cỏ phía sau, trong lòng hối hận thế nào cũng không giữ lại được thể diện. Hiện giờ người ta là quan lớn quý hiển, chúng ta với không tới, nhưng Ánh Lục nhà ta, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, nhất định sẽ lấy được người không thua kém gì Đỗ công tử. Ngày mai phu nhân sai người mời bà mối Trương tới đây để bà ấy xem xét tìm hiểu xem. Ừ, con gái lớn rồi, không giữ trong nhà được nữa, cũng đến lúc phải xuất môn thôi. hôn sự tốt lành sẽ gỡ mối tơ lòng của Ánh Lục, con bé sẽ không còn vấn vương với đứa con trưởng nhà Đỗ gia nữa. Lão gia, cho Ánh Lục và Trúc Thanh đi ra bát phố đi, cứ ở mãi trong khuê phòng, con bé sẽ không kìm lòng được lại chạy ra vườn đấy. Được, chỉ cần Ánh Lục sống vui vẻ, nó làm gì tôi cũng không cản. Chờ Ánh Lục ra phố, tôi sẽ sai người tìm bà mối Trương ngay. Việc này không thể để Ánh Lục biết, con bé vốn tâm cao khí ngạo, biết chuyện sẽ lại nổi giận lôi đình, nhất định phải để cho thần không biết quỷ không hay mới được. Vân Viên ngoại nhướng mày khen ngợi, hiểu con gái không ai hơn mẹ, vậy chuyện này phu nhân cứ tùy ý sắp đặt. Hai vợ chồng Viên ngoại nhìn nhau mỉm cười. Nha hoàn đại tỷ, cô có chắc tôi mặc thế này không sao chứ? Cơ Uyển Bạch vung ống tay áo áo, xoay vài vòng trong phòng. Cô vận bộ trường bào màu ngọc trai, búi tóc trên đỉnh đầu được buộc thêm dải bạch lụa nho nhã, bên hông đeo sợi dây kết màu đỏ thắm, còn trong tay là chiếc quạt xếp vẽ tranh sơn thủy. Ăn vận thế này chẳng khác nào đám thư sinh mặt trắng cả. Cô nhìn sang Trúc Thanh, cô nha hoàn mặc bộ trang phục gọn gàng, tóc búi trái đào giống hệt một thư đồng. Không phải hai người họ chuẩn bị tham dự hí kịch đấy chứ? Nếu không thì mặc gì ạ? Trúc Thanh nhanh nhẹn giúp Cơ Uyển Bạch chỉnh lại sợi dây kết rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng ngọc. Tiểu thư chưa xuất giá mà muốn đi bát phố, vào tửu lầu thì phải giả trang thành nam tử mới tiện. Tôi không muốn đeo thứ này, rất bất tiện khi phẫu thuật. Cơ Uyển Bạch nắm chiếc vòng ngọc trên cổ tay định tháo xuống. Theo nghề y đã nhiều năm, cô có thói quen không mang bất kỳ đồ trang sức nào trên người. Phẫu thuật? Đó là cái gì vậy? Mà tiểu thư định làm gì thế? Trúc Thanh trừng mắt nhìn cô, nếu tiểu thư không đeo cái vòng này, vết cắt trên cổ tay cô người khác liếc mắt một cái là nhận ra. Lúc đó tiểu thư định giải thích thế nào? Bảo là tôi chẳng có chuyện gì để làm nên rạch tay cho vui à? Cơ Uyển Bạch nuốt nước miếng, bực bội thả tay áo xuống. Chúng ta đi đâu đây? Cô ngước nhìn nắng xuân rực rỡ bên ngoài cửa, nheo nheo mắt. Tới lầu Tụ Hiền, trước kia tiểu thư vẫn thường tới đó uống trà, ngâm thơ tụng phú mà. Trúc Thanh có chút thất vọng rụt vai. Tiểu thư, cô có còn nhớ tên cô là gì không? Vân Ánh Lục. Trúc Thanh ngước mắt than trời. May mà em hỏi trước nhé. Không, hiện tại tiểu thư không phải Vân Ánh Lục. Trong bộ trang phục nam tử này, cô chính là đại tài tử Vân Nhĩ Thanh nổi danh khắp thành Đông Dương. Thân thể Cơ Uyển Bạch lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cô còn là đại tài tử sao? Trong đầu cô thứ gọi là thơ, phỏng chừng chỉ có bài, đầu giường trăng sáng rọi, ngỡ mặt đất phủ xương, sao? Còn lại thì ngoài tên thuốc ra, cô chỉ biết tên các bộ phận trong cơ thể và các loại bệnh phụ khoa thôi. Sao bài Tinh Giả Tư của Lý Bạch, bản dịch của Tương Như? Nha hoàn đại tỷ, chúng ta có thể không đi nữa, được không? Cô thì thào khẽ hỏi. Trúc Thanh cười mím chi, cầm lay bàn tay run rẩy của tiểu thư. Công tử, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi, e là các vị công tử đã phải đợi lâu rồi. Lầu Tụ Hiền tọa lạc tại phía đông thành Đông Dương, chính là nơi đám văn nhân mặc khách trong thành tụ tập để ngâm gió ngợi trăng, tiêu dao vui vẻ, thế nên mới có tên là Lầu Tụ Hiền. Kiệu của Cơ Uyển Bạch vừa hạ, tiểu nhị trong lầu vừa nhác thấy bóng người đã vui mừng chạy ra đón. Trời ơi, không phải là Vân công tử đây sao? Nhiều ngày không tới, các vị công tử kia vẫn nhắc tới ngài suốt, xin mời lên lầu. Cơ Uyển Bạch nở nụ cười thiếu tự nhiên, không biết do nắng xuân rạng rỡ hay do y phục quá dày mà lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Cô đứng trước bậc thang của tòa lầu, hít sâu, cố bình ổn nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Đột nhiên thân thể bị đẩy nhẹ một cái, vị huynh đài này có cần giúp đỡ gì không? Một giọng nói trầm trầm vang lên ở phía sau cô. Uyển Bạch theo hướng phát ra tiếng nói quay đầu lại, thoáng chốc ngẩn cả người. Phía sau cô là một nam tử mặc áo đỏ, thân hình cao lớn, tuấn tú hiên ngang, màu đỏ thâm của trang phục dường như càng làm tôn thêm khuôn mặt trắng như bạch ngọc và cả khí khái hùng dũng của anh ta. Nhưng thứ hút hồn người đối diện lại chính là đôi mắt thăm thẳm mà lấp lánh, tựa như bầu trời sao trong đêm buốt giá. Anh ta hở hững dựa người vào lan can, tay cầm thanh ngọc như ý đầy vẻ phong lưu. Kể ra thì Đường Giai cũng được xem là tuấn tú, nhưng giờ phút này, trong lòng Cơ Uyển Bạch không khỏi than nhẹ một tiếng, sao lại có người anh tuấn như thế kia chứ? Huynh đài, huynh không sao chứ? chàng trai mặc y phục đỏ kia dùng thanh như ý khều khều sợi dây kết của cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô. Cơ Uyển Bạch hơi nhíu mày, lùi sang bên cạnh một chút. Tôi không sao, không cần giúp đỡ. Vậy huynh có thể dìu ta được không? Đêm qua say rượu, hôm nay mới tỉnh, người có chút trống tránh. Nói xong, một tay anh ta nắm lấy tay Uyển Bạch, tay cầm ngọc như ý thì nắm lấy thắt lưng của cô. Cười khẽ rồi vịn bước lên lầu. Cơ Uyển Bạch vốn không ngượng ngùng như thục nữ cổ đại, ngày xưa khi còn đi thực tập, cơ hội tiếp xúc với cơ thể nam giới cũng không ít, cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ của chàng trai này không hiểu sao lại khiến cô không thoải mái, dường như anh ta có chút mờ ám thì phải. Chẳng lẽ trước kia Vân Ánh Lục rất thân thiết với anh ta? Cô muốn quay đầu lại tìm Trúc Thanh nhưng tiểu nha đầu đang mải cùng Phu Kiệu tìm chỗ đặt. Kiệu. Cô bất đắc dĩ đành dìu chàng trai mặc y phục đỏ lên tầng trên. Trong một thoáng mơ hồ, cô nghe thấy tiếng cổ cầm réo rắt vọng xuống. Cơ Uyển Bạch vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt là một căn phòng lớn với mấy chiếc bàn bằng gỗ hồng một khá rộng. Bên cửa sổ rũ xuống một giàn hoa, một vài thư sinh đang ngồi gật gù ra chiều tâm đắc quanh một mỹ nhân tuyệt sắc mải mê chơi đàn. Vân Huynh, nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Mấy thư sinh vui sướng chắp tay đi tới, rốt cục huynh cũng chịu lộ diện. Nếu huynh không đến, chẳng phải có lỗi với cảnh xuân lại phụ ý tốt của ông trời sao? Chúng tôi còn đang chờ huynh tới đối thơ đấy. Vừa hay, hôm nay Đào Hồng cô nương cũng ở đây, không phải hai người tâm tư tương thông đấy chứ? Mỹ nhân ngồi sau cây cổ cầm uyển chuyển đứng dậy, dịu dàng thốt lời chào hỏi. Nụ cười trên mặt Cơ Uyển Bạch vô cùng gượng gạo, cô thật không biết phải làm gì để ứng phó với cục diện này. Những người này là ai đây trời? Vậy huynh cứ hàn huyên cùng các bằng hữu của mình, ta đi tìm bằng hữu của ta. Chàng trai mặc y phục đỏ kia khẽ nhếch môi nói rồi buông tay Cơ Uyển Bạch, đi tới bàn bên cạnh. Ngồi quanh bàn là hai người đàn ông trung niên da ngăm đen, vừa thấy anh chàng áo đỏ đi tới cả hai cung kính đứng lên thi lễ. Cơ Uyển Bạch căng thẳng tới mức suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy. Công tử! Lúc này, Trúc Thanh vội vã chạy lên. Cơ Uyển Bạch như gặp được cứu tinh, vội quay đầu lại, nha, ngươi tới rồi à? Ngô công tử, Tống công tử, Thúc công tử, xin chào ba vị. Trúc Thanh vừa thấy vẻ mặt của tiểu thư, đoán chừng đã quên cả những người này, vội lanh lợi mở lời chào hỏi. Công tử nhà tôi vừa ốm một trận, hiện cũng vừa mới khỏi bệnh thôi, nhưng vì nhớ các vị nên nhất định đòi tới đây. Đào Hồng cô nương, cô có khỏe không? Đào Hồng mỉm cười, yêu kiều liếc mắt nhìn Cơ Uyển Bạch, ta khỏe, có điều nhiều ngày không được đọc thơ mới của Vân. Công tử nên có chút nhớ nhung. Thơ mới, tay Uyển Bạch đầy mồ hôi lạnh, hệt như khi đang phẫu thuật thì gặp phải tình huống ngoài dự liệu, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay Đào Hồng cô nương nhất định sẽ được thỏa lòng. Vân Huynh, Huynh ngồi bên này đi. Lý công tử một lời hai nghĩa, nháy mắt hướng về góc bàn bên cửa sổ. Tiểu nhị trong lầu vui vẻ đưa lên trà bánh. Nha hoàn đại tỷ, những người này là ai vậy? Cơ Uyển Bạch bất an ngồi xuống, ghé sát tai Trúc Thanh thì thào hỏi. Thi hữu của cô. Hai mắt Trúc Thanh trợn tròn. Cơ Uyển Bạch đảo mắt nhìn quanh, từ phía đối diện, chàng trai vận y phục đỏ đang phóng tới một ánh mắt vô cùng tình tứ. Cô khe nhớn mày, nha hoàn đại tỷ, có phải cô biết rõ mọi chuyện của tôi không, kể cả chuyện riêng tư? Đương nhiên, em theo hầu tiểu thư từ khi còn rất nhỏ mà. Bất kể là chuyện gì của tiểu thư, em đều biết rõ như lòng bàn tay. Vậy tôi đã từng lên giường với anh chàng mặc y phục đỏ kia chưa? Cơ Uyển Bạch thấp giọng nói khẽ. Phụt. Ngụm trà trong miệng Trúc Thanh đột nhiên phun đầy lên mặt và y phục của Đào Hồng cô nương đang ngồi đối diện. Lầu tụ hiền ngày đêm náo nhiệt ồn ào, không chỉ văn nhân mặc khách mà còn có đủ mọi hạng người trong xã hội. Người nào thích cũng đều có thể tới đây dùng trà uống rượu. Hàn huyên tâm sự, dường như ai cũng ra sức ngoạc miệng ra tán gẫu. Khách nhân ở đây chẳng mấy người để ý đến đám thư sinh mặt trắng kia, duy chỉ có chàng trai mặc áo đỏ kia thỉnh thoảng lại liếc nhẹ sang đôi lần, đôi môi đẹp khe khẽ mỉm cười. Xin lỗi, xin lỗi. Trúc Thanh bối rối rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước trà trên mặt Đào Hồng. Để ta tự làm. Đào Hồng nghiêm mặt, đẩy tay Trúc Thanh ra. Tự mình lấy chiếc khăn lụa trong ống tay áo ra lau. Trúc Thanh mấp máy môi định nói gì đó rồi sờ lên trán tiểu thư mấy bận, trán không nóng. Tiểu thư, cô điên rồi, cô chưa từng gặp người đó mà. Cơ Uyển Bạch nheo mắt hỏi tiếp, vậy tôi đã lên giường với người đàn ông nào chưa? Việc này, cô nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không lại nhảy ra một gã nào đó mà cô không kịp đề phòng có phải là lại bị dọa chết khiếp không? Trúc Thanh hít sâu một hơi, mắt trợn ngược suýt rơi cả tròng mắt. Tiểu thư, mấy lời này sao cô có thể nói ra miệng được, cô còn chưa xuất giá, sao có thể nói tới chuyện này chứ, đừng nói tới chuyện đụng chạm da thịt, ngay cả móng tay của tiểu thư cũng chưa từng bị đăng đồ tử nào chạm vào. Lời này sao có thể khẳng định chắc chắn như thế được, cái tên đăng đồ tử kia chẳng đang tủm tỉm nhìn cô đấy thôi. Cơ Uyển Bạch mặt không chút biến sắc quay đầu sang hỏi, thế Đào Hồng cô nương kia thì thế nào? Cơ Uyển Bạch phàm làm việc gì cũng chậm chạp nhưng không hề ngốc. Rõ ràng ánh mắt của Đào Hồng và lời nói đầy ẩn tình của các vị công tử kia cho thấy dường như giữa cô và vị cô nương kia có chút mờ ám. Chẳng lẽ Vân Ánh Lục đồng tính luyến ái? Cô ta tiếp cận tiểu thư là có ý đồ khác. Trúc Thanh hừ một tiếng, ngữ điệu đầy vẻ khinh thường. Vân Huynh, Huynh to nhỏ gì với thư đồng thế? Trà uống rồi, điểm tâm cũng dùng rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. Thúc công tử tay cầm quạt, gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt ra chiều tiêu sái huênh hoang. Đúng rồi, Vân Huynh, hôm nay Huynh chọn đề tài gì? Lý công tử ngồi giữa đặt chén trà xuống, phụ họa. Nhất tề mọi ánh mắt đều hướng về phía Cơ Uyển Bạch khiến cô nhột nhạt không yên, đang tính bắt chước xòe quạt cho ra vẻ phong độ, nào ngờ cây quạt không mở ra được, mà thiếu chút nữa thì bị cô xé đôi. Chuyện này, mọi người quyết định là được rồi. Cô ấp úng trả lời, cảm giác như bị núi cao nghìn trượng đè lên thân mình, xém chút không thở nổi. Ôi, làm thế sao được? Mấy người chúng tôi mặc dù danh vang khắp kinh thành, nhưng cũng tự biết so với Vân Huynh, vẫn kém một bậc. Vân Huynh đừng khiêm nhường nữa, mau ra để đi, đừng làm Đào Hồng cô nương thất vọng. Mấy vị công tử lại cùng cười đùa. Vân công tử, Đào Hồng đang chờ thơ của Huynh để mang về lầu phổ nhạc đấy, như vậy thơ của công tử sẽ được lưu truyền khắp các đường hoa ngõ liễu ở Đông Dương. Đường hoa ngõ liễu chẳng phải là Thanh Lâu sao? Vậy vị Đào Hồng cô nương này hóa ra là nữ tử Thanh Lâu à? Rốt cuộc Vân Ánh Lục đã viết thơ gì? Giao lưu với thể loại bằng hữu nào chứ? Cơ Uyển Bạch cuống đến độ chóp mũi cũng toát đầy mồ hôi. À, Mãn Thành Tận Đới Hoàng Kim Giáp. Uyển Bạch sực nhớ tới dòng tiết trên poster của bộ phim nổi tiếng này, buột miệng thốt ra lời. Vân Huynh, vậy tứ thơ là mùa thu có phải không? Lý công tử phe phẩy cây quạt trong tay, ngồi chéo chân rung đùi. Cơ Uyển Bạch cười gượng gạo. À, đúng vậy, đúng vậy. Là ngâm gió ngợi trăng, hôm nay không có gió, không. Không thích hợp để ngâm thơ, đúng không? Cô vội vàng chữa cháy. Lời còn chưa dứt, một cơn gió xuân không biết từ đâu thổi qua rạng hạnh trước mặt, chút đám mưa hoa vào lầu tụ hiền. Mọi người ngẩng đầu, đắm chìm trong cảnh tượng tuyệt đẹp, cánh hoa mềm mại thơm hương chạm khẽ vào môi, sao xuyến như vừa được hôn lên đôi môi mềm của cô thiếu nữ bướng bỉnh. Những náo nhiệt ồn ào ngoài đường, những oanh yến trên lầu vàng gác tía tựa như ngưng bặt trong phút chốc, để đắm chìm trong màn mưa hoa tao nhã. Cơ Uyển Bạch khắp người phủ đầy cánh hoa, ngồi ngây như phỗng. Vân Huynh, giờ có gió có hoa, đã đến lúc xuất thơ thôi. Lý công tử pha trò, nhưng bên ngoài không có ánh trăng, vẫn không thích hợp để ngâm thơ. Cảm xúc của tôi chỉ dưới ánh trăng, trong mưa bụi, mới có thể tuôn trào. Cơ Uyển Bạch vẫn cố cãi chày cãi cối. Vân Huynh, trước kia Huynh có chú trọng tới những chuyện như thế đâu. Trước kia tôi quá thô tục, còn bây giờ ngâm gió ngợi trăng. Phải ở thời điểm phong nhã, hoàn cảnh phong nhã, thì cảm xúc mới bộc phát. Tay Cơ Uyển Bạch ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh. Bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, vầng thái dương vừa rồi còn rực rỡ bỗng chốc bị mây che khuất. Chỉ trong chốc lát, một màn mưa bụi răng kín không trung. Cơ Uyển Bạch mặt cắt không còn giọt máu. Vân Huynh, đây đúng là hoa rơi người đứng lẻ, mưa nhỏ én bay đôi. Chẳng mấy khi phong cảnh hữu tình như vậy, chúng ta nhân dịp này làm mấy bài phú, Huynh thấy thế nào? Thúc công tử đứng lên, hào sảng phất ống tay hỏi. Cơ Uyển Bạch nghẹn lời. Nỗi khổ này quả thực không biết giải cùng ai. chuyện ngâm gió ngợi trăng này vốn không phải là việc ai cũng làm được. Rõ ràng bản thân cô đến từ thế kỷ 21, so với đám công tử này sách vở từng đọc cũng không ít hơn là bao, nhưng sao lúc nào cũng gặp khó khăn thế không biết. Vân công tử, có phải dạo này huynh gặp bế tắc gì à? Đào Hồng lo lắng nhìn vẻ mặt thống khổ của Cơ Uyển Bạch. Cơ Uyển Bạch ngẩn ra, đưa mắt cầu cứu Trúc Thanh, cô chỉ biết mấy thứ như viêm cổ, tử cung, đa nang buồng trứng, còn mấy thứ bế tắc này sao mà biết được. Trúc Thanh sợ không dám thở mạnh, tiểu thư không chỉ quên sạch chuyện trước kia mà ngay cả tài nghệ tinh hoa cũng đột nhiên biến mất không tăm tích. Dù cô có lo cho tiểu thư thì cũng chỉ là lo suông mà thôi, số mệnh là nha hoàn, cả đời làm gì có cơ hội được đụng đến sách vở. Không khí lặng ngắt như tờ. Ha ha, chàng trai mặc y phục đỏ ở bàn đối diện vẫn nghiêng tai lắng nghe câu chuyện từ lúc nãy, rốt cuộc không nhìn được bật cười ha ha, cười đến mức trà trong chén sánh cả ra ngoài, đôi mắt sáng như sao vẫn không rời khỏi Cơ Uyển Bạch. Chư vị huynh đài, hôm nay hết gió rồi lại mưa, thật khiến cho tâm tình ai đó vô cùng khó chịu, cái gì mà nhàn nhã ngâm thơ, uống một trận túy lý chẳng phải hay hơn sao. Nói rồi anh ta vẫy tay gọi tiểu nhị, ngươi mang cho các vị công tử bàn bên mấy bầu rượu ngon đi. Không khí lại ấm dần. Đúng, đúng, uống rượu thôi. Cơ Uyển Bạch vội vàng lớn tiếng phụ họa, không quên liếc mắt đầy cảm kích về phía chàng trai mặc y phục đỏ ở bàn bên cạnh. Anh ta nhìn cô đầy ngụ ý rồi chỉ về vị trí bên cạnh mình, vẻ mặt lễ độ nhưng cũng rất khó cự tuyệt. Cơ Uyển Bạch đờ cả người, không biết nên đáp lại như thế nào. Tiểu nhị đưa rượu và thức ăn lên, mấy vị công tử hăm hở rót rượu gắp thịt, không hề đả động gì tới việc đối thơ nữa, chỉ có gương mặt xinh đẹp của Đào Hồng vẫn giữ nguyên vẻ thất vọng. Có tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường. Mau xem đi, hôm nay có buổi tuyển tú nữ đấy. Một tiếng hô to ngoài phố khiến cả đám văn nhân tài tử trên lầu đều đứng bật dậy, xô đẩy nhau chạy ra cửa sổ. Cơ Uyển Bạch cũng tò mò đi tới bên cửa sổ, cúi người xuống nhìn, chỉ thấy có không dưới 20 cỗ xe ngựa nối đuôi nhau diễu qua con phố dưới lầu Tụ Hiền. Mỗi cỗ xe được phủ một lớp vải màu hạnh giống hệt nhau, mảnh kiệu cũng được phủ kín, chỉ có một khe hở nhỏ che lớp sa mỏng để thông khí, người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Ngồi cạnh hai sa phu là một nam nhân mặc áo giáp và một ông già mặt mày nhắn nhụi khó nhận ra tuổi tác. Xem ra lần này số lượng tú nữ cũng không nhiều lắm. Một người nhận xét, không nhiều thì đúng là không nhiều, nhưng nghe nói tú nữ lần này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, phải là xuất thân danh môn, lại còn xinh đẹp như hoa, ngực nở eo thon, vừa nhìn đã thấy tướng khéo sinh con. Một người khác phản bác, đám người xung quanh phá lên cười ầm ĩ. Làm sao biết rõ như vậy chứ? Người kia tức giận, lông mày dựng ngược cả lên. Tin này là từ trong cung truyền ra đấy. Từ khi đương kim thiên tử đăng cơ đến nay, phi tần nạp cung cũng không ít, nhưng đã 5 năm rồi, đừng nói đến tiểu hoàng tử, ngay cả tiểu công chúa cũng chưa có nổi một người. Các người nói xem, hoàng thái hậu và hoàng thượng có thể không lo lắng sao? Chẳng lẽ đương kim hoàng thượng? Một người khác nháy mắt đầy ngụ ý. Không, mấy năm nay, trong cung cũng có vài ba phi tần mang long thai, nhưng không biết làm sao, dù cẩn thận thế nào chưa đến 3 tháng, tất cả đều bị sẩy. Hoàng thái hậu hoài nghi trong cung có tà khí, nên đã cho mời pháp sư tới làm phép, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chỉ riêng ấn phi nương nương là vẫn giữ được long thai, hình như cũng sắp đến ngày dự sinh rồi, không biết có thể thuận lợi sinh hạ long tử hay không đây. Hoàng thượng uy vũ trên ngôi cửu ngũ, mà con dòng cháu giống vẫn chưa có ai khiến hoàng thái hậu sốt ruột vô cùng, đêm ngày thúc giục nội quan tuyển tú để có cháu bồng trên tay. Cớ gì mà lại cho rằng vấn đề là tại người phụ nữ chứ, nói không chừng là do chất lượng tinh trùng của người chồng quá kém. Một giọng nói sang sảng chêm vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại, trước mặt họ là đôi mắt trong trẻo thông minh của Cơ Uyển Bạch. Mọi người làm sao vậy, chẳng lẽ tôi nói không đúng hay sao? Mang thai là chuyện của hai người, thể chất, nhóm máu, mã gen của mỗi người đều ảnh hưởng tới việc hình thành và phát triển của thai nhi. Chất lượng của tinh trùng và trứng đều quan trọng như nhau, phải kiểm tra cẩn thận cả chồng lẫn vợ. Ha ha, công tử nhà tôi e là uống hơi nhiều rồi. Trúc Thanh lấy tay bịt miệng Cơ Uyển Bạch lại, rồi quay sang đám người đang trợn mắt há mồm, cười cầu hòa. tiểu thư, cô có biết mình đang nói gì không đấy? Trúc Thanh ấn cơ uyển. Bạch ngồi xuống ghế. Biết mà, những điều tôi nói đều có căn cứ khoa học, không phải nói hiêu nói vượng đâu. Được rồi, mau ngậm miệng lại, em sắp bị tiểu thư dọa ngất mất thôi. Trúc Thanh nhăn nhó mặt mày. Tiểu thư sao càng lúc càng quái lạ thế không biết. Vân công tử, huynh nói. Chuyện này không thể nói bừa. Đào Hồng từ cửa sổ đi tới, ánh mắt như xoáy vào Cơ Uyển Bạch. Cơ Uyển Bạch nhìn quanh bốn phía, ngoan ngoan ngậm miệng lại, vừa rồi bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát nên quên bẵng mất mình đang ký thân tại triều đại lạc hậu xa tít tắp này. Nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy chuyện này thật đáng tức giận, phụ nữ cũng có tôn nghiêm của mình chứ. Một gã đàn ông không có người nối dõi, không chịu tìm hiểu nguyên nhân thật sự mà cứ cưới hết cô này đến cô khác về làm thí nghiệm, thử hỏi hắn có lương tâm hay không? Thiên tử là có thể làm sằng làm bậy như vậy sao? Huynh đài, bây giờ không ngâm gió ngợi trăng nữa, có thể qua đây uống một ly rượu nhạt với tại hạ không? Chàng trai mặc y phục đỏ không biết đã lại gần từ lúc nào, khóe miệng khẽ cong lên đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt bủa vây Cơ Uyển Bạch, khiến cho gương mặt xinh đẹp của Đào Hồng đột nhiên cứng ngắc. Cơ Uyển Bạch còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nắm lấy tay cô, kéo sang bàn bên cạnh. Cô kháng cự lại, nhưng càng khiến anh ta thêm siết chặt tay. Trúc Thanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, miệng há hốc. Tiểu thư, tay của tiểu thư đã không còn trong sạch nữa rồi. Đào Hồng ai oán nhìn vẻ mặt tuấn tú của chàng trai áo đỏ, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt dưới bàn. Đây là hai bằng hữu của tại hạ, ông chủ Ngô và ông chủ Lục, đây là... Chàng trai mặc áo đỏ mỉm cười nhìn sang Cơ Uyển Bạch. Tôi họ Cơ. Cơ Uyển Bạch ngừng lại, nuốt nước bọt. Tôi là Vân Nhĩ Thanh, và cũng là Vân Ánh Lục. Cái tên Cơ Uyển Bạch đành thả trôi theo dòng quên lãng vậy. Hai người đàn ông sắc mặt ngăm đen đứng dậy thi lễ. Bằng hữu của Tần công tử cũng là bằng hữu của hai chúng ta. Thất kính, thất kính. Hóa ra chàng trai mặc y phục đỏ này họ Tần. Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn lên, nụ cười trên môi anh ta vẫn giữ nguyên một vẻ, chẳng lẽ cơ mặt không biết mỏi hay sao? Nhĩ Thanh, huynh vừa gặp một trận xanh mặt, cũng nên ăn chút gì cho đỡ sợ đi. Tần công tử ngoác tay gọi tiểu nhị rót rượu cho Vân Ánh Lục. Cô liếc xéo anh ta, khẩu khí cứ như quen thân cô từ lâu, trong khi chẳng phải hai người họ vừa mới biết tên nhau hay sao? Tần công tử cấu nhẹ vào tay cô dưới bàn, ngón tay di chuyển chạm vào chiếc vòng ngọc của cô, gương mặt anh tuấn thoáng lộ chút tình ý phóng đãng. Vân Ánh Lục vội rút tay về. Tần công tử, chuyện mua bán dược liệu cứ làm như đã bàn, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển ngân phiếu đến quý phủ. Ông chủ Ngô lên tiếng, cố ý kéo lại ánh mắt của Tần công tử đang lưu chuyển dưới mặt bàn. Đừng vội, đừng vội. Tần công tử cười khẽ, đẩy thanh ngọc như ý sang phía ông chủ Ngô, nghe nói ngũ phu nhân của ông chủ Ngô mới sinh hạ tiểu công tử, tại hạ xin tặng món đồ chơi nhỏ này cho tiểu công tử. Ông chủ Ngô ngẩn người mất một lúc, thanh ngọc như ý này bề mặt trơn bóng, chất ngọc hoàn mỹ, ít nhất cũng đáng giá mấy ngàn lượng bạc, vậy mà Tần công tử lại tặng nó cho một đứa trẻ con. Sự trọng thị này, ông thực không dám nhận. Ông chủ Ngô đừng nghĩ nhiều, so với giao tình của hai chúng ta, thanh ngọc như ý này có là gì đâu. Tần công tử bưng chén trà lên nhấp hai ngụm, rồi xoay người về phía ông chủ Lục. Ông chủ Lục, bột ngọc trai mà tam phu nhân thích, tôi đã cho người đưa tới quán trọ của ông rồi. Tần công tử, thật ngại quá, yêu cầu vô lý của tiện nội đã khiến công tử phải hao tâm rồi. Ông chủ Lục khó nén khỏi cảm kích. Chẳng mấy khi ta có cơ hội để thâm giao, sao lại nói là hao tâm tổn sức chứ? Tần công tử chậm rãi nói. Các vị phu nhân vui mừng là tốt rồi. Hai ông chủ liếc nhau rồi nhất tề đứng dậy kính rượu Tần công tử. Đối với chàng trai khôi ngô trẻ tuổi này, bọn họ thật sự phục sát đất. Tần công tử tay níu miệng bảo bọn họ ngồi xuống uống rượu, nhưng mắt vẫn liếc sang Vân công tử tâm hồn đang treo ngược cành cây, khẽ cười rồi gắp cho cô một ít thức ăn. Sao? Vẫn còn nghĩ tới đám tú nữ kia à? Vân Ánh Lục không phải là dạng hiếu sự, cô luôn chuyên tâm tới việc của mình, trời có sập đi chăng nữa cũng chẳng liên hệ gì đến cô. Nhưng hôm nay mấy chục chiếc xe ngựa chở tú nữ kia thực đã khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng, một miệng tự dưng cũng trở nên nhạt thếch. Ánh mắt vị Tần công tử này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cô ngượng ngập nhấp ngụm trà, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Vốn chỉ quen nói chuyện hỏi thăm bệnh nhân, đối với những người khác, cô không chỉ kiệm lời mà còn không biết nói gì với họ. Tần công tử, mấy ngày trước ta nghe người ta đồn thần nông bách thảo kinh thất truyền nhiều năm trước giờ đã có chút manh mối. Ông chủ Ngô đảo mắt mấy vòng rồi hạ giọng thì thầm. Miệng ông chủ Lục há thành hình chữ O. Thật vậy sao? Thần nông bách thảo kinh vốn do các danh y thời chiến quốc và Tần Hán tổng hợp biên soạn, tiêu phí vô số tâm huyết, miêu tả kỹ càng đủ các loại bệnh và vị thuốc hư truyền. Quyển sách này căn cứ vào độc tính từng loại để chia các vị thuốc thành 3 phần, thượng, trung, hạ. Nếu có quyển sách này trong tay thì khác nào nắm được thiên hạ chí bảo. Từ trước tới giờ lưu truyền trong dân gian đều là những phiên bản giả, bản gốc mới chỉ nghe nói đến chứ chưa từng có người nào thấy. Ông chủ Ngô chậm rãi vuốt vuốt chòm râu. Bản gốc vẫn luôn được các hoàng triều xem là quốc bảo, cất giữ bảo mật trong hoàng cung, dân gian đương nhiên là không có rồi. Vậy tin tức ông vừa nói là thế nào? Ông chủ Lục hỏi. Chẳng phải cuốn sách ấy được cất trong ngự thư phòng của hoàng thượng hay sao? Tần công tử ung dung nói tiếp. Tần công tử, công tử cũng nghe thấy chuyện này sao? Chuyện này đã lưu truyền nhiều năm ở thành Đông Dương rồi, có quỷ mới biết thật giả thế nào. Loại sách này cần phải được lưu truyền để các đại phu chữa bệnh cứu người, chứ cứ giấu tiệt trong cung thì chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Đương kim thiên tử là vị quân chủ anh minh, thiết nghĩ ngài ấy không thể không hiểu điều này. Ta đoán chừng đây là tin do đám gian thương tung ra, không nên tin là thật. Tần công tử chậm rãi nhận xét. Không, là thật, khi đại thái giám của ngự thư phòng đến tiệm sách nhà họ Đỗ đặt mua giấy bút nghiên mực, ông ta đã hỏi ông chủ Đỗ làm như thế nào để bảo quản sách cổ từ mấy trăm năm trước, trong lúc vô ý đã để lộ thân thế quyển sách này. Sao, nếu đúng thế thật, e là sau này trong hoàng cung có không ít chuyện náo nhiệt đâu. Tần công tử khẽ cười. Nhưng mà, ta không có hứng thú gì đối với quyển sách đó cả, vừa phí tâm tư lại chẳng vui vẻ. Nhĩ Thanh, sao huynh mở lớn mắt như vậy? Con người vừa rồi còn tự xem mình không dính dáng đến chuyện thế tục, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn bọn họ. Anh ta không có hứng thú, nhưng cô thì có. Độc bản cơ đấy, Cơ Uyển Bạch đã được nghe giới thiệu về cuốn sách cổ này nhiều lần nhưng chưa từng được tận mắt thấy nó, trong lòng dạo dực như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé. Không ngờ xuyên không một chuyến, lại có kết quả bất ngờ như vậy. Tần công tử, nếu dụng tâm, anh có thể lấy được quyển sách kia không? Trong lòng cô dạt dào kỳ vọng. Không thể. Tần công tử trả lời không chút suy nghĩ. Huynh cho rằng hoàng cung là cửa hàng của ai đó, ra vào tùy ý, muốn lấy cái gì tốn chút vàng bạc là có thể mua được sao? Một chậu nước lạnh dội xuống khiến Vân Ánh Lục thất vọng cúi đầu. Khi xuống lầu, vẻ mặt cô bần thần đến nỗi không buồn đáp lại lời chào hỏi của mấy vị công tử và Đào Hồng cô nương. Ta tên Tần Luật, nhớ kỹ chưa, Vân tiểu thư? Lúc từ biệt, Tần công tử dắt tay cô tiến lên kiệu, nháy mắt nói. Vân Ánh Lục trong đầu vẫn mải nghĩ tới quyển sách kia, không chú tâm đến lời xưng hô của anh ta. Tiểu thư, cô có biết Tần công tử là ai không? Bước vào trong kiệu, Trúc Thanh hỏi nhỏ. Vân Ánh Lục lắc đầu. Anh ta là chủ tiệm thuốc kiêm chủ hiệu quan tài lớn nhất thành Đông Dương đấy. Trúc Thanh vừa mới moi được chút tin tức về Tần Luận từ miệng Đào Hồng cô nương. Nói theo kiểu hiện đại thì anh ta vừa là giám đốc bệnh viện vừa là ông chủ nhà xác. Vân Ánh Lục lấy lại tinh thần, giật mình mở lớn mắt. Người này vừa lo việc chữa bệnh, vừa phụ trách việc đưa tang, thật sự là rất biết kiếm tiền. Trước kia, em từng nghe viên ngoại nhắc tới tên vị công tử này một lần, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Anh ta thường ngày vốn rất thần bí, giao tiếp với bên ngoài thường do tổng quản ra mặt. Sao cô biết rõ anh ta như vậy? Đào Hồng cô nương tiết lộ đấy. Đào Hồng cô nương cầm kỳ thi họa tài danh nức tiếng, trước kia thơ của tiểu thư đều do cô ta phổ nhạc hát sướng, vốn là danh kỹ trong thành Đông Dương, nhưng Tần công tử lại chẳng hề đoái hoài đến, tới lầu uống hoa tử cũng không để cô ta kiếm chút tiền, thế nên cô ta rất hận Tần công tử. À, Vân Ánh Lục thu hồi lại ánh mắt, mà sao tôi lại quen biết cô ấy vậy? Trúc Thanh chớp chớp mắt, tiểu thư, là do cô muốn so tài với Đỗ công tử nên mới tìm đến nữ tử Thanh Lâu để khuếch trương danh tiếng, hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Lại là vị Đỗ công tử, Vân Ánh Lục day day chán, thân thể đột nhiên nghiêng ngả về phía trước. Trúc Thanh vội vén mảnh kiệu lên, sải bước ra ngoài. Tiểu thư, không được. Trúc Thanh bỗng đẩy Vân Ánh Lục đang thò người ra khỏi kiệu vào trong, rồi vội vàng khép kín mảnh kiệu lại. Vân Ánh Lục thấy hơi khó hiểu. Đỗ đại nhân, ngài tan chiều rồi. Bên ngoài kiệu, vang lên tiếng cười khô khốc của Trúc Thanh. Ừ, chỉ với một từ vô cùng đơn giản, Vân Ánh Lục có thể nhận ra cả 10 phần khí lực của người nói, dụng chữ như vàng, vô hình trung đem đến cho người nghe một khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hai tầm mắt quét thẳng tới, phong kín bên ngoài mảnh kiệu. Thật lâu sau, Trúc Thanh thở hắt ra một hơi, vén mảnh kiệu lên. Tiểu thư, nguy hiểm đã qua, cô mau xuống đi. Vừa rồi vì sao không cho tôi xuống kiệu? Vân Ánh Lục tò mò hỏi. Trúc Thanh bặm môi khó nói, tiểu thư thực quá là chậm hiểu. Chẳng lẽ tiểu thư muốn đối mặt với Đỗ công tử? Hay sao? Tiểu thư mới vì hắn ta mà tự sát không thành đấy. Không phải vừa rồi cô mới gọi là Đỗ đại nhân sao? Trúc Thanh tuyệt vọng nắn bóp cổ tay. Tiểu thư, Đỗ công tử đã đầu trạng nguyên, hiện đang là thượng thư bộ hình, không gọi là Đỗ đại nhân thì gọi là gì? À, hóa ra là cùng một người, nhất thời cô không nhận ra được. Vân Ánh Lục bình tĩnh bước ra khỏi kiệu, chân dẫm phải vạt trường bào, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Ôi, sao không được mặc quần cho gọn gàng chứ? Cái tiết mục xuyên không này tới khi nào thì mới có thể hạ màn đây? Cơ Uyển Bạch không biết rằng, tiết mục xuyên không này chỉ vừa mới mở màn, vở diễn thực sự vẫn còn chưa trình diễn. Hai ngày nay Cơ Uyển Bạch hoảng sợ cũng không ít, nhưng hiện tại không cần dậy sớm đi làm, không phải xếp lịch giải phẫu. Khi nắng sớm xuyên qua song cửa, chiếu tới mép giường, cô vẫn nhắm chặt mắt, không hề có ý rời khỏi giấc ngủ. Trước kia bận rộn là thế, còn nay lại rảnh rỗi đến vô vị, mục tiêu cuộc đời thoáng chốc bị quét sạch như lá rụng khiến Uyển Bạch không tránh khỏi chán trường. Ánh Lục, mau dậy thôi. Cửa phòng mở ra, Vân phu nhân cầm một bộ váy la mỏng màu lục bước vào. Vân Ánh Lục mở mắt, chống người ngồi dậy, nuốt khan trong họng rồi khe khe vấn an, mẹ, mẫu thân, chào buổi sáng. Chào hỏi kiểu này thật sự là rất khó mở miệng, huống chi còn phải gọi một người phụ nữ không quen là mẹ. Từ khi xuyên không tới nơi này, ngày nào cũng căng thẳng vì vượt chướng ngại vật. Vân phu nhân ngồi xuống mép giường, âu yếm gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán con gái. Ngoan, dậy rửa mặt chải đầu đi, rồi cùng mẫu thân tới chùa Từ Ân ngắm hoa dâng hương. Vân Ánh Lục nhướng mắt, cô là bác sĩ, là người theo chủ nghĩa duy vật cơ mà. Mẫu thân, ngắm hoa thì được, nhưng dâng hương cầu Phật không bằng đến khám lang y, người thấy khó chịu ở đâu sao? Vân Ánh Lục thuần thục đưa tay bắt mạch cho Vân phu nhân. Vân phu nhân tròn mắt nhìn, sau đó cho rằng con gái quan tâm tới mình nên mỉm cười âu yếm. Mẫu thân không sao, chỉ là muốn đi thưởng hoa thôi. Trong thành Đông Dương này, chùa Từ Ân là nơi có nhiều kỳ hoa dị thảo, mẫu đơn ở đó còn đẹp nhất vùng. Thêm mấy ngày nữa sẽ lỡ mất kỳ hoa nở, như thế lại phải chờ tới sang năm. Mẫu thân, mùa xuân rất đẹp nhưng cũng là mùa bách bệnh sinh sôi, chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ bị lây bệnh ngay đấy. Mẫu thân xem, trên môi người có một vết loét nhỏ, có lẽ người dị ứng với phấn hoa rồi. Mau sai ra nhân trưng hoa kim ngân, cúc dại và hồng hoa rồi để nguội, pha vào nước tắm hàng ngày, làm thế vết loét sẽ mau lành mà cũng rất tốt cho da. Vân Ánh Lục buông tay Vân phu nhân ra, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Hai mắt Vân phu nhân trợn tròn hệt hai quả chuông đồng. Bà biết con gái tài hoa hơn người nên mới cả gan giả làm nam tử, ra ngoài so tài với người khác, nhưng không ngờ Lục Nhi còn am hiểu cả y thuật. Nghe con đi, chắc chắn không sai đâu. Vân Ánh Lục vẻ mặt dịu dàng, nói năng hòa nhã nhưng lại khiến người khác không thể không nghe theo. Cô vén chăn bước xuống giường. Trúc Thanh bưng chậu nước rửa mặt vào, nhanh nhẹn chạy lại giúp tiểu thư mặc quần áo. Mặc cái này vào. Vân phu nhân đem chiếc váy la màu lục đến. Trúc Thanh, đeo cho tiểu thư chuỗi vòng ngọc trai và cả vòng tay nữa, chúng rất hợp với bộ váy này. Ánh Lục, con làm sao con lại biết mấy chuyện y thuật ấy? Vân phu nhân nghi hoặc hỏi, con đọc trong sách ạ. Vân Ánh Lục vừa thấy bộ váy dài lượt thượt kia đã thở dài đầy chán trường. Phu nhân, tiểu thư hiện giờ cái biết cái không, không giống như người giỏi nghề đâu á. Trúc Thanh là nha hoàn rất tinh ý, thoáng nhìn đã biết phu nhân lại bị tiểu thư dọa chết khiếp. Vân phu nhân nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ khi Ánh Lục tự sát đã dạo qua một vòng địa phủ dính phải tà khí gì đó nên mới trở nên kỳ lạ. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy dâng hương cúng Phật là cần thiết. Ánh Lục, lát nữa trước mặt Bồ Tát con phải cung kính cầu nguyện, không được mạo phạm đến thần Phật đâu đấy. Bà cẩn thận dặn dò con gái, vô tình chạm phải vết loét trên môi, không khỏi giật mình. Nơi đó mẫu đơn nở rộ, phấn hoa rụng nhiều nên mẹ sẽ không đi cùng. Dâng hương xong, con nhớ tới ao dưỡng sinh phía sau chùa một lúc đấy. Trúc Thanh, đã nhớ chưa? Phu nhân yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Thanh cười mím chi, nhanh nhẹn chải đầu, đeo trang sức cho Vân Ánh Lục. Vân phu nhân gật đầu hài lòng, chợt nghĩ đến việc phải dặn dò Sa Phu vài câu bà lại tất tưởi đi ra ngoài. Hôm nay vì sao không mặc nam phục? Nhìn cô gái xinh đẹp như một đóa hoa trong gương, Vân Ánh Lục có chút lạ lẫm. Cơ Uyển Bạch trông hết sức bình thường, còn Vân Ánh Lục này lại thanh nhã thoát tục, xinh đẹp hơn người. Trong thành Đông Dương, khi có chợ phiên và hội đạp thanh, phụ nữ được xuất đầu lộ diện. Quy củ thật đúng là không ít. Tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp, bộ váy La Phu Nhân chọn rất hợp với làn da trắng hồng của cô, lại thêm chuỗi vòng ngọc trai này nữa chứ. Hoa, các công tử trong thành Đông Dương hôm nay thật là có diễm phúc. Vân Ánh Lục xoay người, ngẩng đầu nhìn Trúc Thanh. Hôm nay chùa Từ Ân có rất nhiều người đến sao? Nhiều lắm, vì đang là mùa hoa mẫu đơn nên ngày nào mà chẳng có cả biển người tới đó. Nam thanh nữ tú vào thời gian này có không ít mối nhân duyên tốt. Đâu? Trúc Thanh nhanh nhỏ trả lời. Chẳng lẽ mượn danh ngắm hoa, thực chất là đi xem mắt? Vân Ánh Lục chớp chớp hàng mi dài. Hóa ra Bồ Tát không phải chữa bệnh mà là đổi nghề làm nguyệt lão, đúng là sáng kiến hay. Trúc Thanh ngây người một hồi lâu rồi thở dài. Tiểu thư, cô cũng không ngốc đâu. Hôm nay tôi phải đi xem mắt ai đó, có phải không? Vân Ánh Lục vô cùng tức giận, giọng điệu mất đi sự ôn nhu thường ngày. Xuyên không đã đủ hoang đường rồi, lại còn vô can vô cớ bị gả cho người khác, chuyện này thực sự quá đáng lắm rồi. Trúc Thanh lảng tránh ánh mắt của chủ nhân, quanh co giải thích. Tiểu thư, việc cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm. Phu nhân nói chỉ cần đưa tiểu thư tới ao dưỡng sinh ở phía sau chùa, ở đó sẽ có một vị công tử đang đứng chờ. Nếu tiểu thư có cảm tình với anh ta thì sẽ định luôn hôn ước, còn nếu tiểu thư không có cảm tình thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đây là phu nhân đã dung túng tiểu thư tới cực hạn. Rồi, tiểu thư nhà khác không có quyền tự chủ thế này đâu. Không gặp, tôi chẳng có cảm tình với người nào sất. Vân Ánh Lục lạnh lùng nghiêm mặt, rút châm ngọc trên đầu xuống. Đừng, đừng, tiểu thư, phu nhân sẽ đánh chết Trúc Thanh mất. Tốt xấu gì tiểu thư cũng nên đi một chuyến, coi như giải tỏa căng thẳng đi, mà như thế Trúc Thanh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao. Trúc Thanh khẩn khoản cầu xin. Tôi chỉ tới đó một chuyến là xong. Cơ Uyển Bạch đến nay vốn không hề muốn làm người khác khó xử, thấy vẻ mặt đáng thương của Trúc Thanh, cô lại mềm lòng đôi chút. Vâng, Trúc Thanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhưng ngộ nhỡ vị công tử kia lại có cảm tình với tôi thì sao? Không phải như thế sẽ lưu lại hậu hòa sao? Bác sĩ trước khi phẫu thuật luôn có thói quen xem xét toàn bộ khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Sẽ không như vậy đâu. Trúc Thanh trả lời rất nhanh. Vị công tử đó căn bản không biết chúng ta là ai, dù có cảm tình cũng vô dụng, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Lời này độ tin cậy không cao, nhưng Vân Ánh Lục nhất thời không nghĩ ra được lời phản bác. Nhưng mà, để đề phòng, trước khi xuất phát, cô đã lén hóa trang lại lần nữa. Vân phu nhân và Vân viên ngoại cười tủm tỉm nhìn theo con gái cưng phủ mạng che mặt bước lên xe ngựa, vẻ mặt đầy kỳ vọng. Bà mối trương đã tiết lộ, hôm nay vị công tử chờ ở ao dưỡng sinh kia là hạng nhất hạng nhì trong thành Đông Dương, anh tuấn nhiều tiền. Việc gặp mặt lần này không phải do bà ta mở miệng, mà là vì công tử ngưỡng mộ danh tiếng Vân tiểu thư đã lâu nên đã chủ động yêu cầu bà ta sắp xếp. Chùa Từ Ân quả thật đông như kiến cỏ, mới vừa lên núi, mùi hương đã sực nức khắp nơi. Trong bảo điện đại hùng, khói hương nghi ngút, đèn nến như đuốc, khắp nơi rì rầm tiếng tụng kinh gõ mõ. Bên cạnh khuôn viên chùa là vườn mẫu đơn rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo khách thập phương. Vân Ánh Lục cùng Trúc Thanh vào điện dâng hương. Cô thành tâm cầu xin Phật tổ cho cô cơ hội trở về thời hiện đại bên cha mẹ, để vạch trần bộ mặt xảo trá của đường giai. Uyển Bạch vô cớ rơi xuống hầm thang máy, hôn mê bất tỉnh, Đường Giai ắt sẽ lại nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu của hắn. Nói không chừng cha mẹ cô có khi còn thương cảm Đường Giai hơn cũng nên, loại người cặn ba ấy không xứng đáng với sự tin tưởng của cha mẹ cô. Thắp hương xong, hai người rời khỏi điện, Trúc Thanh chợt phát hiện vẻ mặt tiểu thư đột nhiên trở nên xa sầm. Trong vườn mẫu đơn, các công tử trẻ tuổi, các tiểu thư xinh đẹp top 5 top 3 tản bộ giữa các bụi hoa rực rỡ, vừa đi vừa tâm sự, chẳng khác nào poster quảng cáo của côn khúc mẫu đơn đỉnh. Vân Ánh Lục không chút hứng thú, lạnh lùng đi dọc theo đường mòn trong hoa viên, vài vị công tử ngẩn ngơ nhìn theo, cô cũng chẳng buồn chớp mắt, lướt nhanh qua họ. Tiểu thư, hà tất cô phải ủy khuất chính mình như vậy? Trúc Thanh Hà giọng nói thầm, rồi vội kéo tay áo Vân Ánh Lục, chỉ vào ao cá chép phía sau chùa, kia là ao dưỡng sinh. Vân Ánh Lục thuận mắt nhìn theo hướng chỉ của Trúc Thanh, cũng may nơi đó khá yên tĩnh. Bốn phía xung quanh chỉ có mấy phu nhân lớn tuổi đang cho cá ăn, ngoài ra không thấy vị công tử trẻ tuổi nào, Vân Ánh Lục cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. Chúng ta tới đó xem sao. Trúc Thanh đưa cho Vân Ánh Lục hộp thức ăn cá, hai người nhàn nhã đứng bên bờ ao cho cá ăn, cá chép vàng quấy đuôi nhanh nhẹn đớp lấy thức ăn, cảnh tượng này khiến Vân Ánh Lục không khỏi bật cười thành tiếng. Trong rừng cây cạnh ao, một chàng trai mặc áo tím với đôi mắt thanh tú lấp lánh, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn Vân Ánh Lục đang vui vẻ đùa giỡn như một đứa trẻ, khóe miệng chợt cong lên nụ cười động lòng người. Một trận gió núi thổi tới, khiến cho gia nhân đột ngột hắt hơi thật to. Bàn tay đang tung thức ăn cho cá của Vân Ánh Lục ngừng lại, cô và Trúc Thanh ngạc nhiên quay lại nhìn theo hướng tiếng động. Mặt trời đột ngột ẩn mình sau một tầng mây dày, màn mưa bụi kéo đến phủ kín khuôn mặt Vân Ánh Lục. Tiểu thư, mặt của cô. Trúc Thanh kêu lên thất thanh. Chàng trai áo tím rảo bước lại gần, cắn môi nhìn cười, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa nhỏ. Muốn trang điểm kỳ quái gì cũng được, nhưng ta cảm thấy dùng chu sa thì tốt hơn mực nước đấy, ít nhất chu sa cũng không thấm nước. Vân Ánh Lục đờ đẫn lau mặt, chiếc khăn lụa thoáng chốc chỗ trắng chỗ đen trông thật ghê người. Chàng trai áo tím vẫn im lặng cố nhìn cười. Trúc Thanh nhắm mắt lại, không đủ dũng khí nhìn tiểu thư lúc này, đẹp mặt thật, mất hết cả thể diện rồi. Gia nhân xòe một cái ô lớn ra, đưa cho chàng trai áo tím, anh ta nắm vai Vân Ánh Lục kéo tới gần bờ ao, sấp nước chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Vân tiểu thư, ta ngờ nàng chính là con gái của Hải Long Vương, vì sao mỗi lần gặp mặt, trời lại đổ mưa vậy? Chàng trai áo tím phất tay để gia nhân và Trúc Thanh lui ra phía sau, sau đó nắm lấy tay Vân Ánh Lục, thong thả đi dạo trên con đường lát đá dọc bờ ao dưỡng sinh. Tần công tử, tôi cũng rất muốn biết đáp án này. Vân Ánh Lục ỉu xìu đưa mắt sang nhìn Tần Luật, mới có vài ngày, sao lại đụng mặt anh ta nữa rồi? Nhà buôn bán dược liệu kiêm quan tài mà không bận sao? Cả ngày rong chơi bên ngoài, đàn ông con trai gì mà ăn vận lòe loẹt như phụ nữ làm đỏm ấy. Ta cảm thấy đây chính là duyên phận, nếu trời không đổ mưa, ta làm sao? Có diễm phúc được biết Vân tiểu thư phóng khoáng, yêu kiều lại có gương mặt như thế này chứ? Tần Luận cười nói, anh quen tôi. Vân Ánh Lục đứng khựng lại, kinh ngạc hỏi. Tần Luận chớp mắt nhìn cô, không phải chúng ta đã giới thiệu nhau ở lầu Tụ Hiền rồi sao? Vân Nhĩ Thanh công tử, Vân Ánh Lục tiểu thư. Tên ta là Tần Luật, nàng đã quên rồi sao? Hôm đó hắn giới thiệu vậy sao? Vân Ánh Lục nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, thứ lưu lại trong óc cô chỉ có bản sách cổ kia thôi. Cô vươn tay, hứng lấy giọt mưa từ tán ô rơi xuống. Tần công tử, hôm nay anh cũng đến ngắm hoa hay sao? Không, ta chờ một người. Vân tiểu thư thì sao? Tần Luật cười hỏi, trong mắt hiện lên sự trìu mến vô hạn. Người ta đều nói Vân tiểu thư thông minh hơn người, xinh đẹp như hoa, làm cho đám công tử trẻ tuổi lăng nhăng chạy theo như vịt. Kỳ thật dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng ấy mới thực khiến người ta không khỏi xao xuyến. Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn ra xung quanh, chùa miếu lúc này mờ ảo trong màn mưa trắng xóa, thật lòng cầu mong vị công tử muốn xem mắt kia đừng tới. Tôi cũng đang đợi một người lỡ hẹn. Cô lên tiếng, sao khéo trùng hợp như vậy chứ? Hay là hai chúng ta cùng đi ngắm cảnh nhé? Tần Luận nheo mắt đầy ngụ ý. Ngắm hoa, dâng hương, tôi đều làm cả rồi. Chùa miếu đã dạo qua, ao dưỡng sinh cũng đã tới. Hôm nay nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành. tôi nên sớm về nhà báo cáo kết quả với cha mẹ. Tần công tử, anh rủ người khác cùng. Đi đi. Vân Ánh Lục vẩy nước đọng trên tay, Tần Luận vội kéo tay cô lại, dùng ống tay áo của mình lau thật khô. Ánh Lục, nếu người nàng chờ không lỡ hẹn, nàng sẽ làm gì? Không làm gì cả, nhìn anh ta một cái rồi trở về kể lại cho mẫu thân nghe, chứng tỏ rằng mình đã tới đây. Đôi mắt đẹp của Tần Luận nheo lại, nếu nàng nhìn người ấy một lần và phát hiện mình không ghét anh ta thì sẽ thế nào? Tuyệt đối không thể có chuyện ấy. Vân Ánh Lục mặt mày nhăn nhó, vị Tần công tử này sao rảnh rỗi đưa ra nhiều giả thiết như vậy chứ? Nếu người ấy là ta, thì có thể không? Tần Luận chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô. Lời vừa dứt, Tần Luận thong dong xoay người, gió núi thổi bay trường bào màu tím càng tôn thêm vẻ ngọc diện tuấn mi khiến người nhìn phải ngây người choáng váng. Khi nói lời này, Tần Luận cho rằng Vân Ánh Lục sẽ không ngoài hai biểu hiện, một là Vân Ánh Lục sẽ ngượng ngùng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt hắn nhưng trong lòng kỳ thực vui như nở hoa, hai là nàng ấy sẽ nghiêm mặt trách cứ hắn không để ý lễ tiết, trước mặt tiểu nữ chưa chồng mà dám buông lời cợt nhả, sau đó tức giận chạy khỏi Tán Ô. Nếu là trường hợp thứ hai, hắn sẽ phải tốn thêm một phen tâm tư dỗ dành để Vân tiểu thư quay về với vẻ hoa cười ngọc thốt. Nhưng bất luận biểu hiện thế nào, Tần Luận đoan chắc sẽ có chung một kết quả, Vân Ánh Lục nhất định sẽ trở thành tiểu nương tử của hắn. Trước kia, hắn nghe nói Lầu Tụ Hiền có vị Vân công tử nổi danh tài sắc, thường hay viết từ làm thơ cho nữ tử thanh lâu truyền sướng, phổ biến khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành Đông Dương. Lời từ uyển chuyển sinh động, ý tứ thâm sâu dịu dàng khiến hắn rất hiếu kỳ không biết vị Vân công tử này là người thế nào mà có thể thấu tỏ tâm tư thục nữ nhà người như vậy. Hôm đó, ở Lầu Tụ Hiền vừa thoáng trông thấy Vân công tử hắn đã vui mừng quá đỗi. Vân công tử hóa ra là một vị tiểu thư, là phượng giả hoàng. Tuy Vân công tử không tài hoa xuất thế như lời đồn đại, nhưng cũng không làm cho Tuần Luận phải thất vọng. Khi trông thấy khuôn mặt của Vân công tử lúc trắng lúc xanh, hắn chợt phát hiện ra ở vị công tử này còn có điểm hấp dẫn hơn cả tài hoa xuất chúng, đó chính là vẻ đáng yêu. Phụ nữ xinh đẹp thì đáng yêu, nhưng phụ nữ đáng yêu thì lại càng muôn phần xinh đẹp. Chính vì thế Vân công tử chẳng khác nào lực từ trường lớn, thu hút hắn vô điều kiện. 16 tuổi, hắn tiếp quản gia nghiệp, chỉ trong vài năm đã khiến cho các cửa hàng trong thành Đông Dương đều phải núi cao ta ngẩng với tiệm thuốc và cửa hàng quan tài của Tần gia. Bản thân hắn cũng được xưng tụng anh tuấn vô song, khí vũ bất phàm. Một trang nam tử như vậy ắt nhiên mắt sẽ để lên trời. Trong thành Đông Dương có biết bao gia đình tiểu thư khuê các muốn kết thông gia cùng hắn, thế nhưng giai nhân, mỹ nữ trong mắt hắn cũng chỉ là hạng son phấn tầm thường. Người con gái xứng đôi với Tần Luận hắn e là còn chưa ra đời đâu. Hắn thả để linh hồn cô đơn còn hơn là nuông theo thể xác. Chẳng thế mà có câu, từ xưa tới nay, thánh hiền đều cô đơn. Tìm tìm kiếm kiếm, thân cô bóng lẻ, chớp mắt đã 24 xuân xanh, thật không thể ngờ tại nơi đào hồng liễu biếc, hắn lại có duyên gặp được Vân Ánh Lục. Lần đầu tiên hắn buông lòng tự tôn, lao tâm khổ tứ tính kế chẳng khác nào mấy vị công tử từ trước đến nay vốn vẫn khinh thường, ngây ngốc dùng tới chiêu, xem mắt ở chùa Từ Ân này. Không cần đa sự, chỉ cần chiếm được trái tim mỹ nhân, bản thân ủy khuất thế nào cũng cam chịu. Nhưng chuyện ngoài ý muốn cứ một việc lại thêm một việc. Vân Ánh Lục trước không hề tỏ ra ngượng ngùng, sau cũng chẳng lấy làm kinh hoàng. Lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một lượt rồi bình thản nhìn về phía màn mưa càng lúc càng dày. Hay đi đi, mưa to thế này bao giờ mới dứt được chứ, mà cũng không thể bảo Tần công tử đưa cô tới nơi đỗ xe ngựa được. Ánh Lục đang vắt óc suy nghĩ nên mở lời thế nào mới phải. Một trận mưa xuân, hai dòng suy nghĩ yên lặng đan xen nhau. Vân tiểu thư, nàng có nghe thấy ta nói gì không? Tần Luận không giữ nổi kiên nhẫn. Tôi còn chưa tới tuổi nghênh ngáng đâu, đương nhiên là nghe rất rõ. Vân Ánh Lục lạnh nhạt trả lời. Vậy vì sao nàng không trả lời ta? Tần công tử, tôi luôn dựa vào thực tế mới đưa ra kết luận. Những chuyên tử hư điểu hữu như thế này tôi không muốn lãng phí thời gian. Cô nhấn mạnh từng từ, vẻ mặt rất chuyên chú. Đôi mày đẹp của Tần Luận càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng liền lại thành một đường. Vân tiểu thư, nàng cho rằng những lời ta nói không có khả năng là thật sao? Tần Luận nuốt nước bọt, ánh mắt khẽ đảo quanh, thấy bốn phía không có bóng người, khẽ ho khan rồi đặt nhẹ tay lên vai cô. vậy được rồi, ta thừa nhận ta chính là người hẹn gặp nàng ở ao dưỡng sinh hôm nay. Hả? Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Thật vậy à, vậy là tốt rồi. Tôi về nhà báo cáo với mẫu thân đây. Tần Luận cáu giận mím chặt môi, nàng không có gì khác để nói sao? Cô nương nhà người khác lúc này sẽ thẹn thùng cúi đầu chứ không thờ ơ nhìn thẳng vào mắt hắn. Phải nói gì chứ? Vân Ánh Lục đầu óc mờ mịt không sao hiểu nổi. Ấn tượng của nàng đối với ta như thế nào? Tần Luận thực chỉ muốn gào lên cho đỡ hận. Vân Ánh Lục trầm ngâm một chút, sau đó thành thật trả lời. Ngoài việc anh thích mặc trang phục lòe loẹt ra, tôi không có ấn tượng nào khác. Tần Luận hệt như một con công thảm bại, ủ rũ thở dài. Vân tiểu thư, nàng đối với ta không có chút yêu thích nào hay sao? Hắn tốt xấu gì cũng là vị công tử có tài có sắc mà. Chúng ta mới chỉ gặp mặt có hai lần, chưa thể nói thích hay ghét được. Vân Ánh Lục nhíu mày, nhưng mà, anh để ý chuyện này làm gì? Vẻ mặt Tần công tử sao lại khó coi như vậy chứ? Nàng thực không thấy ta rất anh tuấn, rất ưu tú sao? Một chút ngưỡng mộ cũng không có. Tần Luận không quanh co nữa, mặt dày hỏi thẳng. Vân Ánh Lục im lặng nhìn hắn, cô hiểu Tần Luận muốn bày tỏ điều gì. Thành thực mà nói, hiện giờ trong mắt Ánh Lục, một vị công tử anh tuấn xuất chúng không khiến cô hứng thú bằng một quyển sách thuốc. Hơn nữa vừa trải qua chuyện đau lòng với Đường Giai, cô càng thêm phản cảm với mấy gã đẹp mã. Một kẻ muốn mê hoặc người khác bằng dung mạo thì ắt động cơ sẽ không trong sáng. Tần công tử, diện mạo con người cũng giống như bức tranh vậy, có bức tuyệt phẩm, có bức thô kệch. Bức tuyệt phẩm đường nét, màu sắc đều hài hòa nhưng nhìn nhiều sẽ khiến cho việc thưởng lãm trở nên mệt mỏi. Còn bức thô kệch vẽ nhanh tô láu, nhưng lại vô cùng chân thực và gợi hứng liên tưởng cho người xem. Cá nhân tôi thích ngắm bức tranh thô kệch hơn, như thế sẽ không gặp bất kỳ áp lực gì. Tần công tử ưu tú thế nào, trong thành Đông Dương nhất định sẽ có người nhận ra, không cần tôi phải ứng thơ tụng phú vẽ rắn thêm chân. Còn câu hỏi của công tử, tôi chưa hiểu có ý tứ gì cho nên không thể trả lời được. Nàng trả lời mọi câu hỏi của hắn, rành mạch rõ ràng từng câu một. Không thể ngờ dung nhan này có ngày lại trở thành chướng ngại của hắn. Cái gì mà tuyệt phẩm với thô kệch, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Tần Luận nhìn Vân Ánh Lục, thiếu chút nữa quay lưng bỏ đi, cảm giác bất mãn tựa như mình vừa tạo nghiệt, nhưng tâm tư trong lòng lại dâng trào mãnh liệt trước sự thản nhiên của nàng. Đúng, nếu Vân Ánh Lục không khác gì những cô gái khác thì sao hắn thích nàng được? Hắn thích không phải một phần là vì nàng khác biệt hay sao? Ta không vội, nàng cứ suy nghĩ thêm đi, ta sẽ đợi đáp án của nàng. Tần Luận vồn vã gật đầu tán thành, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. Đáp án không vội, nhưng hôn sự vẫn nên nắm chắc. Nắm được hôn thư trong tay, nàng ấy có nghiền ngẫm cả đời, hắn cũng không sợ. Ánh Lục, hắn giảo hoạt gọi khuê danh của nàng, tự xem như quan hệ đôi bên đã vô cùng thân thiết. Chuyện gặp mặt hôm nay, ta muốn cùng nàng tới phủ giải thích rõ ràng với mẫu thân nàng, như thế độ tin cậy sẽ cao hơn đấy, nàng thấy thế nào? Phàm là dân làm ăn nên Tần Luận hiểu rất rõ, chỉ có người chờ cơ hội chứ không có chuyện cơ hội chờ người. Chỉ cần hai người nắm tay cùng bước vào Vân phủ, hôn sự này coi như đã thành công phân nửa rồi. Vân Ánh Lục là người thẳng tính, không hiểu được tâm tư khó đoán của người khác, ngẫm lại cũng thấy chủ ý này không tồi. Vậy, phiền Tần công tử nói rõ mọi chuyện để cả hai chúng ta đều được thoải mái. Ngồi xe ta đi. Hắn chỉ vào chiếc xe rộng rãi do bốn con tuấn mã kéo ở ngoài bìa rừng. Tôi và Trúc Thanh có xe. Vân Ánh Lục từ chối, nhưng chưa nói hết câu cô đã bị Tần Luận kéo về xe mình. Xe của ta đỗ gần hơn. Tần Luận vẫy tay ra hiệu với tiểu tử ở phía sau. Cậu ta xoay người nói câu gì đó với Trúc Thanh. Trúc Thanh há hốc miệng, trợn mắt nhìn theo. Mưa to gió lớn khiến váy áo lấm bết làm vướng chân. Vân Ánh Lục bất đắc dĩ đành theo Tần Luận lên xe ngựa. Cô hoàn toàn không biết ở thời này, việc tiếp xúc thân mật với nam nhân trong không gian kín sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh dự một khuê nữ. Tuy nhiên, nếu ở bên vị hôn phu tương lai thì lại là chuyện khác. Tần Luận lấy khăn tay ra lau nước mưa dính trên tóc Vân Ánh Lục, nhìn thấy chiếc giày thêu ướt sũng, hắn định bảo cô cởi ra cho đỡ khó chịu, nhưng lại sợ cô đánh giá là xuồng xa khinh nhờn, bèn nuốt lời định nói xuống bụng. Xe ngựa chạy nước kiệu xuống chân núi. bên trong xe không khí trầm lắng như tờ, nhưng sự yên lặng đó lại là khởi nguồn của mạch nước ngầm sắp sửa phun lên. Ngắm nhìn Vân Ánh Lục xinh đẹp thanh nhã bên cạnh, trái tim Tần Luận không khỏi đập rộn. Hắn kìm lòng không đặng vươn tay định chạm vào gò má trắng ngần đang ửng đỏ kia. Ầm. Xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội như va phải vật gì đó. Vân Ánh Lục giống như một quả đạn pháo lao nhanh về phía trước. Tần Luận nhanh tay giữ chặt lấy thắt lưng cô, ôm trọn vào lòng. Mùi hương quyến rũ của Vân Ánh Lục khiến Tần Luận ngẩn ra, phía trước ngực ấm nóng như phải bỏng. Cảm ơn, cảm ơn. Vân Ánh Lục vốn ngây thơ chất phác nhưng lúc này cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Không cần. Tần Luận cất giọng khàn khàn, ánh mắt nồng nàn như đốm lửa dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Công tử, phía trước có mấy chiếc xe ngựa chắn ngang đường, chúng ta không thể qua được. Gia nhân sốc mảnh xe lên, bẩm báo. Vừa nhìn thấy công tử ôm Vân tiểu thư, hắn vội vàng hạ tầm mắt xuống. Phía trước là chỗ nào? Tần Luận miễn cưỡng buông Vân Ánh Lục ra, khống chế nhịp tim gấp gáp của mình rồi lớn tiếng hỏi. Phía trước là khách điếm ven đường cái quan vào thành, xe ngựa đang đỗ đầy quanh đấy ạ. Đường cái quan vốn rất rộng, bình thường hai xe bốn ngựa vẫn có thể đi song song nhau, sao giờ lại bị tắc nghẽn như vậy? Tần Luận với lấy chiếc ô trên xe, dịu dàng nói với Vân Ánh Lục, Ánh Lục, nàng ở lại xe nghỉ ngơi, ta xuống xem sao. Tôi muốn đi cùng anh. Vừa hay Vân Ánh Lục cũng đang muốn xuống xe để hạ nhiệt khuôn mặt. Được. Tần Luận nhanh nhẹn nhảy xuống xe, xoay người đỡ Ánh Lục rồi kéo cô vào tán ô. Phía trước mặt, mấy chiếc xe ngựa to lớn lộng lẫy chắn ngang con đường. Mọi người đều đã xuống xe, nam nhân thì ít, nữ nhân thì nhiều, không ai mở ô. Tất cả đều đứng lặng yên trong màn mưa với vẻ hoảng sợ cứ như trời sắp sập tới nơi. Vậy, xung quanh chiếc xe ngựa ở giữa không hiểu sao lại đông nghịt người, từng đợt rên la đau đớn vọng ra, dưới thân xe còn đọng một vệt máu lớn. Tần Luận nhìn thoáng những người đàn ông mặt mũi nhăn thín đứng bên ngoài khách điếm và phù hiệu trang trí xe ngựa, khuôn mặt tuấn tú bỗng trầm hẳn xuống. Ánh Lục, chúng ta lên xe thôi. Không, Vân Ánh Lục bình tĩnh đứng chẳng người. Ánh mắt hướng thẳng về vệt máu đang hòa cùng nước mưa, chậm rãi chảy về phía con mương bên. Đường, tôi phải qua đó xem sao. Nàng điên rồi, nàng có biết bọn họ là ai không? Tần Luận giữ chặt lấy tay nàng, hạ giọng hỏi. Có người gặp nạn, họ cần sự trợ giúp của tôi. Vân Ánh Lục hất tay hắn ra, bất chấp màn mưa xối xả trước mặt, phăm phăm đi về phía chiếc xe ngựa trung tâm. Xin tránh đường cho, tôi là thầy thuốc. Tần Luận vừa nghe tiếng thét lớn của Vân Ánh Lục, trước mắt như tóe đầy sao. Tiểu thư Vân ra đầu óc không sao chứ. Nữ tử lớn mật, dám mạo phạm hoàng tộc. Một thanh trường kiếm lạnh lùng chặn ngang trước mặt Vân Ánh Lục, hàng loạt ánh mắt kinh ngạc hướng về phía cô. Vân Ánh Lục ngước đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào vị nam tử cao lớn trước mặt, vẻ mặt bình thản, không chút sợ hãi. Không được sợ, không được sợ, cô tiếp tục dấn bước về phía trước. Tôi là thầy thuốc, tôi có thể giúp người bệnh trong xe. Cô chăm chú nhìn anh ta, giọng nói dịu dàng ẩn chứa ma lực khiến lòng người yên ổn. Vị nam tử liếc mắt nhìn cô. Dò xét, tiểu nha đầu ngươi sao? Một tiểu cô nương xinh xắn thích nói đùa. Trong thái y viện phàm những y quan râu tóc bạc phơ, y thuật cao siêu, mới dám tự xưng y sinh. Ở trong thành Đông Dương, y sinh là chức danh cao cấp, so với lang trung. Đại phu còn hơn vài bậc. Anh không tin tưởng tôi sao? Vân Ánh Lục ghét nhất là bị người khác nghi ngờ y thuật của mình. Bác sĩ chứng minh bản thân bằng y thuật chứ không phải qua tuổi tác. Đúng. Hai người đôi co, không ai nhường. Ai? Bên ngoài ồn ào cái gì thế? Một âm sắc có phần già nua nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không dám mạo phạm truyền ra từ trong xe. Khởi bẩm Thái Hậu, có một cô nương tự xưng mình là y sinh, xông đến trước hoàng giá, một hai đòi trợ giúp cho nương nương. Nam tử trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục, rồi vội vàng chắp tay về phía xe bẩm báo. Ồ, mảnh xe đột nhiên được vén lên vừa đủ để Vân Ánh Lục trông thấy trong xe ngựa là một lão phu nhân mái tóc muối tiêu, khí chất ung dung cao quý, nằm bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, suối tóc rối bời, gương mặt tái nhợt, khuôn bụng nhô cao, máu thấm đỏ hà y chảy xối xả xuống sàn xe. Tiếng rên rỉ đau đớn chính là phát ra từ miệng cô gái này. Bên cạnh cô gái này còn có hai tiểu nữ khác ăn mặc như thị tỳ đang lập cập quỳ gối,

mấy hôm nữa bản cung muốn thái y viện thực hiện một buổi khám phụ khoa cho các phi tần trong hậu cung. Sau khi trò chuyện với Vân tiểu thư, thái hậu đã nắm bắt rất nhanh các thuật ngữ chuyên môn. Lưu Huyên Thần gãi gãi tai, hoài nghi nghe lầm điều gì đó. Khám phụ khoa là cái quái gì vậy? Thái hậu, y quan của thái y viện đều là nam nhân mà. Ngu Mạn Lăng nuốt nước bọt, thận trọng lên tỉ ảnh. Thái giám trong cung đều bị tịnh thân, còn y quan trong thái y viện tuy đều là người có tuổi, nhưng cũng là đàn ông 100%. Nghiệm thân tú nữ bắt buộc phải cởi bỏ toàn bộ y phục, thân thể phi tần của hoàng thượng sao có thể lại để cho nam nhân khác nhìn thấy chứ? Không sao, không sao, người này không giống vậy, chỉ cần có y thuật cao siêu, những thứ khác không cần để ý đến. Thái hậu khoát tay, Ngu Mạn Lăng lực bất tòng tâm nhìn Lưu Huyên Thần đang nhún vai. Mắt rồng của Lưu Huyên Thần lại thêm chăm chú, một hồi kiếp nạn mới sắp bắt đầu rồi. Không hiểu sao hắn lại có dự cảm không lành, xem ra kiếp nạn lần này khó khăn hơn nhiều so với những lần trước. Chuyện tuyển tú nữ làm cho tâm tư của Lưu Huyên Thần vô cùng khó chịu, hắn chẳng còn lòng dạ nào để tiếp tục phê duyệt tấu chương. Sau khi tiễn thái hậu, hoàng hậu về tẩm cung, hắn cũng định hồi cung nghỉ ngơi, nhưng sực nhớ tới công văn khẩn cấp do bộ binh gửi đến còn chưa xem, nên lại quay lại ngự thư phòng. Hoàng cung nghe có vẻ rộng lớn nhưng thật ra chỉ bao gồm hai khu đại viện. Tiền viện là nơi hoàng đế xử lý chính sự, bao gồm điện nghị chính, điện yến hội, điện hậu triều, ngự thư phòng. Còn sau vòng tường đo đỏ chính là hậu viện của hoàng đế, nơi ở của các phi tần, mỹ nữ. Theo pháp chế của triều đình, hậu cung không được tham gia chính sự, nên ngăn cách giữa tiền viện và hậu viện là một cánh cửa, chỉ hoàng đế và thái giám mới được tự do ra vào. Phi tần tuyệt đối không được phép bước chân khỏi cửa, ngoại trừ thái hậu và hoàng hậu. Lúc này đêm đã rất khuya, trong ngự hoa viên, cánh hoa là tả bay theo gió, mang theo mùi hương ẩn hiện dịu dàng trong không khí. Ánh sáng hiu hắt của dãy đèn lồng soi tỏ con đường thanh vắng trong hoàng cung. Mùa xuân xưa nay vốn vẫn ngắn ngủi, không lâu nữa trời sẽ vào hạ, thời tiết càng lúc càng oi nóng. Lưu Huyên Thần vén cao ống tay áo nhưng cũng chẳng thấy mát hơn. Hắn đang lững thững đi đến ngự thư phòng thì phát hiện có bóng người đứng ngoài cửa, thò đầu nhướng cổ nhìn vào như đang tìm kiếm cái gì đó. Lưu Huyên Thần chậm rãi quan sát diện mạo của đối phương. Đó là một thanh niên trẻ mặc trường bào màu lục thủy, dáng người thanh mảnh thư sinh, hai gò má nhắn mịn như ngọc tạc, khuôn mặt thanh tú, phong thái điềm đạm, cần cổ thon dài, mang dáng vẻ thanh tân hiếm thấy. Chàng trai này nhìn qua không giống thị vệ, càng không phải thái giám, vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lưu Huyên Thần không khỏi tò mò, hắn hắng giọng rồi tiến lại gần kẻ lạ mặt, ngươi nhìn gì vậy? Hắn vừa kịp liếc thấy bên hông cậu thanh niên đeo một tấm yêu bài xuất nhập cung dành cho y quan của thái y viện. Lưu Huyên Thần khe nhíu mày, trí nhớ của hắn vốn không tồi, mấy thái y trong thái y viện hắn đều nhẵn mặt, chẳng nhẽ đây là người học việc mới sao? Mà thái y viện nhận người học việc từ bao giờ vậy? Cậu thanh niên cũng hoảng sợ, xoay người nhìn hắn, chớp chớp mắt vài cái rồi nhoẻn cười tươi tắn, hít sâu một hơi, cuối cùng hôm nay tôi cũng được nhìn thấy một người giống đàn ông. Lưu Huyên Thần ngẩn ra, người này không biết hắn là ai hay sao? Hắn cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu lam đậm bên ngoài vừa hay che khuất long bào bên trong, đồng thời cũng che giấu luôn thân phận đặc biệt của hắn. Ngày ngày phải nghe đám thần tử nịnh nọt tâm bốc, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện ngang hàng nên hắn không khỏi cảm thấy hứng thú, cũng không vội vàng rời đi. Rốt cuộc ngươi đang nhìn gì thế? Anh chàng thư sinh lại chạy đến bên cửa, thập thò quan sát bên trong. Nếu muốn vào trong này đọc sách, thì cần làm thủ tục gì vậy? Cậu ta mở to đôi mắt đen láy, ngây ngô hỏi. Cứ xông vào là được. Lưu Huyên Thần cô nén cười, đáp. Anh cho rằng Hoàng Cung là cái cửa hàng, muốn vào là vào, muốn ra là ra được sao? Cậu ta đưa tay chỉnh lại cái mũ quan trên đầu, nhìn hắn đầy ý xem thường. Không phải ngươi đang đứng trong cái cửa hàng ấy sao? Tôi đi trực, rảnh đâu mà dạo chơi chứ? Ôi, ngày đầu tiên đi làm lại gặp đúng ca trực, thực là may mắn quá mà. Anh chàng thư sinh này chính là người mới được Thái hậu tiến cử vào cung, y quan, mới ra lò, Vân Ánh Lục. Thái hậu thực là nôn nóng, Vân Ánh Lục vừa gật đầu đồng ý, ngay trong ngày bà đã hạ đạo ý chỉ lệnh cho cô tiến cung, ngay cả phủ nội vụ cũng không cần thông qua. Vân phủ nhận ý chỉ của Thái hậu khác nào nghe thấy sấm sét giữa trời quang, Vân Ánh Lục phải dở một hồi võ mồm, vừa thề thốt vừa hứa hẹn, mới khiến phụ mẫu tạm thời yên lòng để cho cô tiến cung làm y quan. Vân Ánh Lục không hề hay biết, cô vừa tiến cung thì bà mối của Tần phủ đã tới cổng nhà, khiến vợ chồng Vân Viên Ngoại ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại tâm tính con gái thế nào, họ không sao dò đoán nổi, cũng không dám đứng ra quyết thay. Đương nhiên, đó là chuyện phụ mẫu lao tâm khổ tứ, còn Vân Ánh Lục vẫn thoải mái đi nhậm chức. Thái y viện chỉ là một khu đình viện nhỏ bé yên tĩnh với vài tiểu thái dám lo việc sắc thuốc và chạy việc vặt, cùng mấy lão thái y già lụ khụ phụ trách dược phòng. Sự xuất hiện bất ngờ của Vân Ánh Lục khiến bọn họ dù kinh ngạc đến mấy cũng không dám biểu lộ ra mặt, bởi cô chính là người được Thái hậu khâm điểm tuyển chọn. Thái y viện nói trắng ra chính là bệnh viện tư của Hoàng đế, còn y quan là bác sĩ gia đình của Hoàng đế, theo lý thuyết hẳn sẽ không quá bận rộn. Thời gian làm việc của y quan cũng không khác biệt lắm so với các đại thần trong triều, có điều không cần lên triều điểm danh, một tháng cũng có ngày nghỉ, còn lại thì thay phiên nhau trực đêm ở trong cung. Những chuyện này Vân Ánh Lục không quá xa lạ, bởi khi làm bác sĩ ở khoa phụ sản bệnh viện, công việc của cô cũng bận rộn quay cuồng như thế. Thế nhưng vừa đọc danh sách nhân sự trong các cung viện do tiểu thái giám đem tới, cô kinh hãi suýt ngất xỉu. Trong hậu cung này, từ thái hậu đến các cấp bậc cung nữ, có tới hơn 1.000 người, vậy không phải là cô sẽ có hơn 1.000 đối tượng cố định phải phục vụ sao? Nếu mỗi người phụ nữ ở đây là một bông hoa thì hoàng cung này có khác nào đại quan viên đâu. Nhưng chuyện hái hùng đâu chỉ có vậy, toàn bộ hậu cung lại chỉ xoay quanh một người đàn ông trên ngai vàng tối thượng. Vân Ánh Lục tặc lưỡi thầm nghĩ, người đàn ông này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây? Ngày đầu tiên nhập cung vẫn chưa có việc gì để làm, tiểu thái giám được phân công hướng dẫn đã đưa Vân Ánh Lục đi một vòng trong cung để nắm bắt sơ bộ tình hình. Trong lúc tiểu thái giám đang chỉ đông chỉ tây, Ánh Lục bóng gió hỏi vị trí của ngự thư phòng để sau này còn biết đường dâng thuốc. Đêm vừa buông, cô vội chạy tơi thăm dò với hy vọng tìm được cơ hội trà trộn vào đó để tìm cuốn Thần Nông Bách Thảo Kinh. Ngươi nhìn trước ngó sau như vậy, chẳng lẽ là thị vệ tuần tra mới? Lưu Huyên Thần cố ý hỏi. Không phải, tôi là Vân Ánh Lục, y quan mới của Thái Y Viện. Còn anh thì sao, làm gì ở đây? Cô cự lại, người này dáng vẻ thanh nhã, danh xưng cũng rất êm tai. Lưu Huyên Thần ngẫm một lát rồi trả lời, ta họ Lưu, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Hóa ra là Lưu Công Tử. Vân Ánh Lục hoàn toàn không hay biết toàn thành Đông Dương chỉ có một nơi họ Lưu sinh sống. Dám lảng vảng ở nơi này, xem ra lá gan của anh cũng lớn đấy. Trong hoàng cung này đâu đâu cũng có quy củ luật lệ, áp lực đến nỗi chẳng còn dám thở mạnh, hơi một tí là bị lôi ra chém đầu chặt chân, móc mắt, thật chẳng có chút nhân tính nào. Lưu Huyên Thần sờ sờ sống mũi, chỉ cần ngươi tuân thủ mọi quy tắc ở đây thì sẽ chẳng sao hết. Ừ, nói cho vui thế thôi, chứ tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Đúng rồi, Lưu Công Tử, anh có quen nhân viên phụ trách ở đây không? Vân Ánh Lục chỉ tay về phía ngự thư phòng. Tính ra thì cũng có phần quen biết. Nhân viên phụ trách là thái giám thân cận sao? Vậy sau này anh tìm cơ hội dẫn tôi vào trong xem sách có được không? Đôi mắt Vân Ánh Lục nheo lại vì mừng rỡ. Việc này không khó, nhưng ở trong này không có quyển sách thuốc nào cả. Mấy cuốn sách y học thông thường đều cất tại tàng thư các của Thái Y Viện. Đúng thế, thứ tôi muốn xem không phải là sách thuốc bình thường. Vân Ánh Lục ngó nghiêng quanh quất rồi kiêng chân, hạ giọng thì thầm vào tai Lưu Huyên Thần. Tôi muốn xem Thần Nông Bách Thảo Kinh cơ. Lưu Huyên Thần thoáng biến sắc, hắn quan sát Vân Ánh Lục một hồi lâu rồi lạnh lùng nhếch miệng hỏi. Không phải ngươi vì cuốn sách thuốc này mới tìm trăm phương ngàn kế để tiến cung đấy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục đỏ lựng như gấp chín. Anh, dám nghi ngờ y đức của tôi. Nói cho anh biết, tôi không phải hạng người chỉ biết dựa vào mối quan hệ, xun xoe tặng quà hay thừa nước đục thả câu đâu nhé. Tôi hoàn toàn tự tin về y thuật của mình. Lần này tiến cung là do Thái Hậu yêu cầu chứ không phải là do tôi chủ động đề nghị. Nhưng mà, đã vào cung thì cũng phải nhận được chút lợi lộc chứ. Từ lâu tôi đã nghe nói ở trong này cất giấu một cuốn sách thuốc có từ thời thượng cổ nên vô cùng tò mò háo hức. Chẳng phải có câu biển học vô bờ đó sao?